Toàn trái lại, phanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, Long Trần lặng lẽ lấy ra chảm tà, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Chạy đi hơn 10 dặm về sau, phía trước một cái chuyển hướng, Long Trần bỗng nhiên xa xa phát hiện một thân ảnh, cái kia thân ảnh phi thường quen thuộc, đúng là Doãn La. Lúc này Doãn La cầm trong tay một căn trường thương, đang điên cuồng vung vẩy lấy, tại trước người của hắn, là rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc côn trùng. Doãn La trường thương trong tay, nặng nề mà nện ở những kim sắc kia côn trùng trên người, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, Doãn La lực lượng có thể sụp đổ núi đá vụn, thế nhưng mà nện ở những côn trùng kia trên người, chỉ có thể đem những côn trùng kia nện phi, nhưng không cách nào đập chết chúng. Phệ kim trùng, Long Trần không khỏi cả kinh, những lớn nhỏ cỡ nắm tay kia, mọc ra trong suốt cánh, toàn thân tản ra kim sắc quang mang bọ cánh cứng, tên là phệ kim trùng. Phệ kim trùng là một loại cực kỳ cổ quái ma thú, trưởng thành phệ kim trùng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không có tinh hạch, thế nhưng mà nó lại bị mệnh vi tam giai ma thú. Bởi vì một chỉ trưởng thành phệ kim trùng, có thể đánh chết một đầu tam giai ma thú, phệ kim trùng đáng sợ nhất địa phương tựu là hàm răng của bọn nó. Chúng dựa vào thôn phệ mỏ kim loại thạch mà sinh, thân thể không riêng có kim loại cứng rắn, lại còn cường đại tính dẻo dai, ở trước mặt đối ngoại lực công kích, trên cơ bản không cách nào giết chết chúng. Đáng sợ nhất chính là phệ kim trùng, là ở chung ma thú, bình thường đều là hàng trăm hàng ngàn tụ cùng một chỗ, chiếm lấy một chỗ mạch khoáng, đem mạch khoáng ăn sạch về sau, chúng tụ tập thể di chuyển, tìm kiếm kế tiếp mạch khoáng. Long Trần có chút kỳ quái, Doãn La như thế nào sẽ cùng một đám phệ kim trùng dây dưa, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, khi thấy một cái huyệt động phía trên, mọc ra một gốc cây nhỏ lúc, lập tức trong lòng kinh hoàng không thể tự ức, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Kỳ lân quả, Long Trần nội tâm tại điên cuồng mà hò hét, tìm hồi lâu kỳ lân quả, vậy mà tại bí cảnh xuất hiện, nói cách khác, đã nhận được kỳ lân quả, Long Trần có thể luyện chế ngọc hành đan, ngưng tụ ngọc hành tinh. Long Trần hít sâu một hơi, điên cuồng ngăn chặn tim đập của mình, nhìn kỹ thanh trước mắt tình huống. Kỳ lân cây ăn quả, chiều cao 3 thước, cao vút như tre, thượng diện treo hơn 10 khỏa hình dạng cổ quái trái cây, thượng diện hiện đầy lân phiến đồng dạng đường vân. Trái cây như là long nhãn lớn nhỏ, Long Trần thấy rõ ràng, có mấy khỏa kỳ lân quả lân phiến đã biến thành màu hoàng kim, nói rõ cái kia mấy khỏa trái cây đã thành thục, tùy thời có thể luyện chế ngọc hành đan. Long Trần hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, một tay lấy trái cây túm lấy đến, thế nhưng mà hắn được áp chế cái loại này dục vọng. Bởi vì kỳ lân cây ăn quả, sinh trưởng ở một cái huyệt động đỉnh trên mặt đá, mà cái huyệt động kia ở bên trong, rậm rạp chằng chịt phệ kim trùng, chính phẫn nộ bay ra, đối với Doãn La phóng đi. Long Trần lập tức hiểu được, Doãn La là hướng về phía cái này khỏa kỳ lân cây ăn quả đến, thế nhưng mà cái này thân cây lớn tại phệ kim trùng trên địa bàn, phệ kim trùng đương nhiên sẽ không để cho Doãn La tới gần, phát khởi điên cuồng công kích. Doãn La sợ hãi làm bị thương cái kia khỏa kỳ lân cây ăn quả, không dám buông tay buông chân công kích, chỉ có thể dùng trường thương, càng không ngừng đập nện những phệ kim trùng này. Phệ kim trùng bị đánh bay sẽ không chết, nhưng là bị đánh đến chắc chắn trên thạch bích, cũng sẽ bị khủng bố lực lượng chấn choáng. Lúc này thạch bích phía trước, mấy trăm chỉ bị chấn choáng phệ kim trùng rậm rạp chằng chịt địa nằm ở nơi nào, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Doãn La thật đúng là có kiên nhẫn, vậy mà nghĩ tới như vậy cái thông minh đần phương pháp, theo thời gian trôi qua, trong huyệt động bay ra phệ kim trùng càng ngày càng ít, một lúc lâu sau, rốt cục sở hữu phệ kim trùng bị toàn bộ giải quyết. Doãn La lúc này mới thật dài địa thở dài một hơi, phệ kim trùng rất cường đại, nếu như bị nó cắn lên một ngụm, là phi thường đau nhức. Thời gian dài như vậy, càng không ngừng tìm góc độ, đem từng trích phệ kim trùng, đánh tới trên mặt đá, là một cái rất mệt a rất tốn thời gian sống. Dù cho cường đại như Doãn La, liên tục mấy canh giờ xuống, cũng cảm giác một hồi mỏi mệt, bất quá nhìn xem kỳ lân cây ăn quả, hết thảy đều đáng giá rồi. Kỳ lân quả cũng được xưng là kỳ lân thánh quả, thành thục kỳ lân quả có thể luyện chế kỳ lân tạo hóa đan, có thể tăng lên người linh căn phẩm chất, tại bên ngoài trên cơ bản đã tuyệt tích rồi, chỉ có sách cổ trên có như vậy ghi lại. Vốn là Doãn La là xa xa địa chứng kiến 3 vị chính đạo cường giả, tiến vào thung lũng, đương gặp 3 cái chí tôn cấp cường giả, đi cùng một chỗ, làm hắn nổi lên nghi hoặc, liền theo tiến đến. Thẳng càng về sau thông qua bọn hắn nói chuyện, mới biết được một người phát hiện chí bảo, thỉnh 2 người hiệp trợ hỗ trợ cướp lấy. Một người trong đó không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đã nhận ra sau lưng có người theo dõi, liền đối với lấy Doãn La đánh tới. Thế nhưng mà nhìn thấy theo dõi người của bọn hắn, dĩ nhiên là Doãn La, không khỏi bỏ mạng chạy vội, Doãn La gặp 3 người đào tẩu, cũng lười được truy giết bọn hắn, nhưng khi chứng kiến xa xa kỳ lân quả lúc, lập tức cải biến chủ ý, xông ra thung lũng, đem 3 người đánh chết. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, trong 3 người, có một người vậy mà nương tựa theo bí pháp còn sống, một đường chạy vội, kết quả đã chết tại nửa đường, lại đem Long Trần cho đưa tới. Doãn La đi đến cây ăn quả trước, gặp một khối nham thạch, như là chậu hoa bình thường, kỳ lân cây ăn quả, dĩ nhiên cũng liền như vậy sinh trưởng ở trên mặt đá. Ngược lại là giảm đi không ít khí lực, Doãn La mỉm cười, trên mặt khó có thể che giấu kích động, vừa muốn đem kỳ lân cây ăn quả thu lại, bỗng nhiên sau lưng một thanh âm truyền đến. Ta cũng giảm đi không ít khí lực a. Doãn La kinh hãi, vội vàng quay người. Ba, một mực bàn tay lớn thân mật địa vuốt ve lên gương mặt của hắn, Doãn La lập tức cảm thấy một cỗ sức lực lớn truyền đến, người hướng ra phía ngoài bay rất ra ngoài. Một cái tát đem Doãn La trừ phi, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái tát thần kỹ, vô địch thiên hạ, vậy mà thật sự thành công rồi. Phải biết rằng Doãn La cường giả như vậy, bất luận cái gì sát khí cùng sát ý, đều sẽ khiến hắn cảnh giác, Long Trần duy nhất có thể vận dụng chỉ có bạt tai rồi. Không nghĩ tới thật sự có hiệu quả rồi, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem kỳ lân cây ăn quả hợp với phía dưới cái kia khối nham thạch, cùng nhau thu nhập tánh mạng trong giới chỉ. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, tánh mạng chiếc nhẫn cùng hắn không gian của hắn chiếc nhẫn, đều là mặt khác phóng, cũng không có mang trên ngón tay trên. Bình thường trên ngón tay mang, đều là một ít không chiếc nhẫn, dễ dàng cho thu thứ đồ vật, quý trọng thứ đồ vật, đều thiếp thân để đó. Bởi vì không gian giới chỉ, cũng không phải như vậy rắn chắc, một khi nứt vỡ rồi, đồ vật bên trong sẽ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn địa biến mất. Long Trần, Doãn La bị một cái tát trừ phi, vội vàng ổn định thân hình, nhìn lại, không khỏi nổi nóng lên sông, vừa vặn nhìn thấy Long Trần đem kỳ lân cây ăn quả thu hồi. Cái này lại để cho Doãn La khóe mắt, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, hai mắt như là muốn phun như lửa, chính mình tân tân khổ khổ mấy canh giờ, mấu chốt nhất thời khắc, vậy mà lại để cho người cho hái được quả đào, Doãn La phổi đều muốn chọc giận nổ. Này uy uy, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ngươi lần trước truy sát ta thời điểm, ta đều chưa nói cái gì, cái này khỏa cây giống, coi như là cho ta chịu nhận lỗi rồi. Long Trần ngược lại là thập phần hào phóng đạo. Cho ta đem cây ăn quả giao ra đây. Doãn La gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bộc phát, tóc dài trên không trung bay múa, giống như ma thần đến thế gian, khủng bố uy áp, trực tiếp đem chung quanh cây cối chấn vỡ. Doãn La thật sự nổi giận, cái này kỳ lân cây ăn quả thế nhưng mà chí bảo, là có thể tăng lên người linh căn phẩm chất bảo bối, cái kia quả thực có thể trở thành nghịch thiên chi vật, ai cũng không thể cướp đi. Trong tay trường thương, đối với Long Trần rơi đập, một thương chi uy, làm thiên địa biến sắc, tiện tay một thương, tự lập tức đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, Doãn La so với trước càng cường đại hơn rồi. Đối mặt Doãn La tràn ngập toàn bộ thiên địa một thương, Long Trần thu hồi nụ cười trên mặt, trong tay chảm tà, nổi lên đầy trời kim quang, kình sóng bốc lên, một đao chém xuống. Oanh, đại địa bạo toái, cự thạch cuồn cuộn, phương viên vài dặm cây cối bị trong nháy mắt san thành bình địa, khủng bố khí lãng, cuồn cuộn mà qua. Ngươi còn không biết xấu hổ tức giận, muốn tức giận chính là lão tử mới đúng, lần trước ngươi tới truy sát ta, làm hại lão tử thiếu chút nữa quải điệu, lần này nên đến phiên ta rồi. Nhớ tới lần trước bị chật vật đuổi giết, cuối cùng thiếu chút nữa chết ở giang nhất buồm trên tay, Long Trần tựu nổi trận lôi đình, một tiếng gầm lên, trong tay chảm tà phá toái hư không, giống như một đạo thiểm điện, đối với Doãn La đánh tới. Oanh, Doãn La trường thương ngăn trở Long Trần chảm tà, trên mặt hiển hiện một vòng sâm lãnh dáng tươi cười, hư lạnh nói, đã như vậy, vậy thì triệt để tính toán thoáng một phát nợ cũ, hôm nay tựu quyết nhất tử chiến a. Hô, Long Trần cúi đầu né qua Doãn La trường thương, trong tay chảm tà, dọc theo Doãn La trường thương, thẳng đến Doãn La ngón tay chém rụng, Doãn La chỉ có thể trước sau này bạo lui một bước, tránh đi Long Trần một kích. Vậy thì tới đây quyết nhất tử chiến a, lần trước ngươi lấn ta cảnh giới không bằng ngươi, hôm nay giữa chúng ta không có đại cảnh giới ước thúc, tựu để cho ta đánh vỡ ngươi cùng giai bất bại thần thoại. Long Trần trong tay chảm tà, kháng trên vai đầu, quát lạnh nói. Hừ, dõng dạc, ta Doãn La trong cả đời giết người vô số, sở hữu vinh dự đều là ta bằng bản lĩnh thật sự liều đi ra. Ngươi cho rằng ta hội như các ngươi chính đạo những ngu ngốc kia, hội làm cho nhân gia trở thành nhà ấm ở bên trong đóa hoa đến bồi dưỡng. Thật sự là thiên đại chê cười. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá nơi đây non xanh nước biếc, ngược lại là một chỗ không tệ mai cốt chi địa, coi như ngươi vận khí. Doãn La trường thương bãi xuống, khí thế đang không ngừng kéo lên. Ông, không gian bắt đầu rung rung, một cỗ khổng lồ khí tức, phóng xạ bát phương. Quả nhiên người này tiến nhập dịch cân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, muốn bước vào đoán cốt cảnh rồi, Long Trần trong nội tâm một hồi cảm khái. Thiên tài quả nhiên cũng không phải là toàn bộ đều là thổi ra, nhất là tà đạo cường giả, đều là tại vô số tàn khốc chém giết ở bên trong, lao tới, bất luận là tu luyện thiên phú hay vẫn là chiến đấu thực lực, đều không gì sánh kịp. Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, mênh mông như biển linh khí, điên cuồng mà rót vào trong cơ thể. Trường y di động, tóc đen bay múa, Long Trần trong tay chảm tà, chỉ vào Doãn La. Đến đây đi, quyết nhất tử chiến. Chương 376, tái chiến Doãn La. Đến đây đi, quyết nhất tử chiến. Long Trần một tiếng thét dài, âm thanh chấn trời cao, sau lưng lần nữa thần hoàn hiển hiện, vô tận hào quang, bay lên, đâm rách vân thiên. Vô cùng khí lãng, càng không ngừng trùng kích lấy thương khung, nứt vỡ muôn đời càn khôn, khủng bố ý chí, làm cho cửu thiên thần ma sợ run. Phong phủ chiến thân hiện, oanh, đại địa nứt vỡ, dãy núi rung rung, Long Trần trong đôi mắt, một ngôi sao tại chớp động, cả người như là ma thần đến thế gian, làm cho chung quanh thiên địa càng không ngừng nổ vang. Vốn là thủ ở bên ngoài mộng kỳ bọn người, không không cảm thấy kinh hãi, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, mặc dù cách mấy trăm dặm, còn có đại sơn cách trở, như trước làm cho các nàng trong lòng sợ run. Nếu như không phải Sở Giao xác định, cái kia chính là Long Trần khí tức, mộng kỳ cùng Lục Phương Nhi căn bản không thể tin được sự thật này. Tuy nhiên Lục Phương Nhi cũng đã gặp Long Trần ra tay, thế nhưng mà Long Trần ra tay thời điểm, tựa như đánh hài tử bình thường, căn bản không có sử xuất toàn lực. Lúc này Long Trần, nhưng như biến thân thành muôn đời thần ma, vẻ này khí cơ, có thể làm cho bát phương sợ run, muôn đời cúi đầu, thật sự quá kinh khủng. Long Trần cùng Doãn La, trước sau hai lần đại chiến, đối với Doãn La thực lực, đã sớm rõ như lòng bàn tay, không bao giờ nữa cần thăm dò, vừa lên đến tự bật hết hỏa lực. Cùng Doãn La như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối thủ, căn bản không cần phải liều kinh nghiệm, liều chiêu số, liều kỹ xảo, muốn đầu cơ trục lợi, tuyệt đối không thể thực hiện được, muốn tới đối chiến, phải xuất ra thực lực chân chính. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, chấn động thiên vũ, trong tay chảm tà, hướng thiên một lần hành động, khủng bố đao khí, đâm rách hư không, đối với ngoài mấy trượng Doãn La, một đao chém rụng. Hừ, tự cho ta xem, tấn thăng đến dịch cân cảnh ngươi, đến cùng có thể tiếp được ta mấy chiêu, U Minh phụ thể. Doãn La sau lưng hiện ra một đạo cự đại hư ảnh, cùng lúc trước chính tà đại chiến thời điểm, xuất hiện cái kia đạo hư ảnh giống như đúc. Bất quá lúc này cái kia đạo hư ảnh, càng thêm cực lớn, càng thêm ngưng thực, giống như là một cái ma thần bóng dáng, tản ra tà ác khí tức. Đường Doãn La dung hợp cái kia đạo hư ảnh về sau, trên đầu dây cột tóc, tóc dài bay múa, khủng bố khí lãng bay thẳng đến chân trời. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, lạnh quát một tiếng, trường thương đối với Long Trần trường đao rơi đập. Oanh, kinh thế va chạm, giống như lưu tinh đụng nhau, bạo hưởng rung chuyển non sông, tới gần hai người bên cạnh vách đá, trực tiếp bạo toái, mấy ngàn trượng cao vách núi sụp đổ hơn phân nửa bên cạnh, vô số nham thạch rơi đập. Thế nhưng mà Long Trần cùng Doãn La căn bản không để ý tới, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng mà công kích đối phương. Rầm rầm rầm, hai người binh khí chạm vào nhau, bạo phát đi ra sóng xung kích, làm cho những đến rơi xuống kia cự thạch, còn không có tới gần hai người trăm trượng ở trong, đã bị chấn thành bột mịn. Hai người đều là tuyệt thế cường giả, toàn lực chém giết, đại địa càng không ngừng bạo toái, chung quanh vách núi càng không ngừng sụp xuống, giống như diệt thế. Oanh, lại là một lần toàn lực va chạm, trong lúc đó một mặt vách núi, tại không chịu nổi cường đại như thế trùng kích xuống, sụp đổ một mảng lớn. Một khối đường kính gần ngàn trượng cực lớn nham thạch, theo vách núi đỉnh trụy lạc, giống như thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng mà đối với hai người đập tới. Phanh, trong lúc kích chiến hai người trực tiếp bị nện tại cự dưới đá, thế nhưng mà yên lặng vẫn chưa tới một cái nháy mắt thời gian, cái kia khối cự thạch rồi đột nhiên bạo toái, hai cái thân ảnh theo đống đá vụn trong bay ra, như trước đao đến thương hướng, điên cuồng kịch chiến. Oanh, oanh, oanh, bạo hưởng không ngừng, khủng bố bụi mù mang tất cả bát phương, dọc theo thung lũng thẳng sông lên vạn trượng không trung, mà ngay cả ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đại địa càng không ngừng rung rung, không gian càng không ngừng tại gào thét, một canh giờ đi qua, hai người khí thế đều không có suy giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng long trọng. Oanh, hai người lại là một lần kinh thế va chạm, đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui tầm hơn 10 trượng khoảng cách, Long Trần trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Cái này Doãn La thật sự quá kinh khủng, nếu như không phải tấn thăng đến dịch cân cảnh, trong cơ thể linh khí hùng hậu gấp mấy chục, Long Trần đã sớm linh khí khô kiệt rồi. Có thể coi là như thế, Long Trần cũng bắt đầu cảm thấy linh khí hạ thấp lợi hại, tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Long Trần khiếp sợ, Doãn La càng thêm khiếp sợ, hắn U Minh phụ thể, thế nhưng mà viễn cổ bí kỹ, chiến lược kinh thiên, nhưng tiêu hao đồng dạng khủng bố. Hôm nay điên cuồng kịch chiến trọn vẹn một canh giờ, vậy mà không cách nào áp chế Long Trần một phần một hào, cái này lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Xuất đạo đến nay, Doãn La không biết hội qua bao nhiêu cao thủ, coi như là cao hơn hắn một cấp đoán cốt cảnh trưởng lão, cũng không cách nào như vậy cùng hắn liều mạng, thế nhưng mà Long Trần làm được, hơn nữa Long Trần cảnh giới so với hắn thấp nhiều lắm. Tuy nhiên cùng giai, có thể hắn là dịch cân đỉnh phong, mà Long Trần bất quá là dịch cân sơ kỳ, chính giữa chênh lệch phi thường to lớn. Cái này lại để cho Doãn La lần thứ nhất đã có một loại cảm giác bị thất bại, đồng thời trong đôi mắt, sát ý càng ngày càng đậm hơn, Long Trần tuyệt đối không thể lưu. Ông, Doãn La trường thương vung lên, một cỗ kỳ dị năng lượng bay lên, vô hình khí cơ, làm thiên địa rung rung, vô số thiên địa năng lượng, hướng Doãn La hội tụ mà đến. Hừ, rốt cục muốn động dùng tiên thiên chi lực, Doãn La, ngươi sa đọa rồi. Long Trần trong tay chảm tà bãi xuống, lạnh lùng nói. Chê cười, tiên thiên chi lực là thực lực của ta một bộ phận, có gì sa đọa vừa nói Doãn La hừ lạnh nói. Có phải hay không thực lực ngươi một bộ phận, chính ngươi tinh tường, làm gì lừa mình dối người. Long Trần âm thầm đề phòng, đồng thời cũng bắt đầu toàn lực thay đổi lực lượng của mình. Doãn La sắc mặt phát lạnh, Long Trần là trào phúng hắn, cái kia tiên thiên chi lực, căn bản không phải hắn, mà là tông môn ban cho hắn. Tông môn vì hắn, hy sinh một vị tiên thiên cảnh cường giả, đem tiên thiên tinh huyết, phong ấn tại trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn đi luyện hóa, vì hắn phát triển hộ giá hộ tống. Đây quả thật là không thể xem như Doãn La thực lực, bất quá Doãn La cười lạnh nói, tài nguyên cũng là thực lực một loại, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay tất lấy tính mệnh của ngươi. Doãn La trường thương bắt đầu khởi động, phương viên mấy trăm dặm nội, vô số thiên địa năng lượng, điên cuồng mà hướng Doãn La vào tới, một cỗ kinh khủng khí cơ, đem Long Trần một mực khóa chết. Cái này không là lần đầu tiên gặp được tiên thiên chi lực rồi, bất quá lúc này đây Doãn La vận dụng tiên thiên chi lực, càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Nói rõ trong cơ thể hắn tiên thiên tinh huyết, lại bị hắn đã luyện hóa được một bộ phận, đối với tiên thiên chi lực khống chế, cũng càng ngày càng nhiều. Hít sâu một hơi, Long Trần phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, dọc theo chín đạo khiếu huyệt chậm rãi rót vào chảm tà bên trong. Ông, chảm tà phía trên, vô số đường vân sáng lên, mặc dù lớn bộ phận lưỡi đao, toát ra một mảng lớn lỗ hổng, thế nhưng mà như trước không giảm nó hung hãn chi khí. Theo Long Trần linh khí càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu như cùng một dòng suối nhỏ, cuối cùng thành lao nhanh gào thét đại hải, chín đạo khiếu huyệt bị chống được cực hạn. Đây là Long Trần tiến giai dịch cân cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển lên thiên chiến kỹ, khủng bố đao khí, tại chảm tà trên không ngừng vòng qua vòng lại, hào quang bắt đầu khởi động, phóng xạ bát phương. Chết, đúng lúc này, Doãn La đã tụ tập sở hữu tiên thiên chi lực, chợt quát một tiếng, trong tay trường thương, đâm phát nổ không gian, đối với Long Trần công tới. Long Trần lúc này cũng hoàn thành tụ lực, trong tay chảm tà trên không trung càng không ngừng nổ vang, giống như một đầu bạo ngược ma thú, khát vọng một trận chiến. Khai thiên, oanh, thương mang cùng ánh đao đụng vào nhau, phương viên trăm dặm kịch liệt chấn động, khủng bố cương phong mang tất cả cửu thiên, vách núi nhao nhao sụp đổ, Long Trần cùng Doãn La đồng thời bị lực lượng của đối phương chấn đắc bay rất ra ngoài. Phốc, cơ hồ đồng thời, hai người đều là một ngụm máu tươi phun ra, không đợi kịp phản ứng, tự bị thượng diện đến rơi xuống nham thạch đập chúng. Oanh, nham thạch bạo toái, Doãn La thân ảnh theo nham thạch trong bay ra, hắn lúc này quần áo nghiền nát, đầu tóc rối bời, cầm trường thương cái tay kia, máu tươi đầm đìa, bị đánh rách tả tơi miệng hổ, thập phần chật vật. Doãn La trước tiên chạy ra khỏi nham thạch chôn, lại không thấy được Long Trần thân ảnh, trong lúc đó Doãn La trong lòng phát lạnh, vội vàng thân hình hướng bên cạnh nhanh chóng cổn khai. Oanh, một đạo cự đại tử sắc thiểm điện cầu, tại Doãn La bên người bạo toái, khủng bố lực lượng, đem mặt đất tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Doãn La tuy nhiên trước tiên làm ra lựa chọn chính xác, thế nhưng mà như trước tránh né không kịp, bị khủng bố lực lượng ảnh hướng đến, cả người lần nữa máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên lai Long Trần đã sớm đã làm xong ý định, Doãn La cường đại biến thái, hôm nay loại trạng thái này xuống, hai người thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng rất khó chiến thắng đối phương, muốn đánh chết đối phương càng là đầm rồng hang hổ. Hơn nữa một kích toàn lực qua đi, hai người thực lực đều cấp tốc hạ thấp, ai cũng đừng muốn bằng thực lực chân thật đánh chết đối phương, lúc này thời điểm tự xem thủ đoạn. Long Trần cùng Doãn La một kích toàn lực về sau, giấu ở dưới mặt đá phương, đem trong cơ thể sở hữu lôi đình chi lực triệu hoán đi ra, càng không ngừng áp xúc, cuối cùng phát ra một kích chí mạng. Bất quá Doãn La thân kinh bách chiến, tại Long Trần phát ra công kích trong nháy mắt, tự sinh ra cảm ứng, tránh khỏi chính diện công kích, chỉ bị dư ba tạc trong mà thôi. Có thể coi là như thế, Doãn La cũng liên tục phún ra tam đại khẩu huyết, phải biết rằng Long Trần lôi đình chi lực, cũng không phải là bình thường lôi đình, đây chính là kiếp lôi, mang theo vô tận hủy diệt ý chí. Loại này lôi đình lực phá hoại, đại dọa người, cho dù là dùng Doãn La phòng ngự, bị dư ba tạc ở bên trong, cũng bản thân bị trọng thương, toàn thân tê liệt. Không tốt, bỗng nhiên một đạo màu hoàng kim trang giấy, lặng yên không một tiếng động đối với Doãn La cổ chém tới, Doãn La trong lúc đó ra đầu phát tạc, dốc sức liều mạng địa hướng về sau tránh né. Phốc, hoàng kim thư trang, cắt đã qua Doãn La cổ, đáng tiếc Cát Thiên chỉ chặt đứt cổ họng của hắn bộ phận, không có đưa hắn toàn bộ cổ chặt đứt. Long Trần kêu to đáng tiếc, vội vàng theo loạn thạch chồng chất xông ra, trong tay chảm tà, đối với Doãn La lần nữa chém dụng, muốn bổ sung một đao. Doãn La liên tục lọt vào hai lần trọng kích, thực tế sau một lần, thiếu chút nữa bị cắt xuống đầu lâu, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mà trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Một tay bụng lấy trên cổ miệng vết thương, cái tay còn lại trên trường thương, đối với Long Trần trường đao ngăn cản đến. Đương, một kích toàn lực qua đi, hai người lực lượng đại giảm, đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui vài chục bước, cánh tay cảm thấy một hồi nhức mỏi, cái kia là có chút thoát lực hiện tượng. Doãn La lúc này bản thân bị trọng thương, yết hầu bị chém đứt, theo Long Trần lực lượng, cút ra thật xa, đứng người lên hình về sau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng thung lũng bên ngoài chạy đi. Không đi không được, tuy nhiên yết hầu bị chém đứt, đối với người tu hành mà nói, cũng không phải là vết thương chí mệnh, thế nhưng mà cái này nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới hắn chiến lực. Vốn là song phương thế lực ngang nhau, có thể là vì vậy miệng vết thương, hai người chênh lệch kéo ra rồi, tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, phải đào tẩu. Chạy đi đâu, Long Trần một tiếng quát lớn, dẫn theo Trảm Tà ở phía sau mau chóng đuổi, hai người một trước một sau, lập tức chạy vội tới nhất tuyến thiên lối ra. Doãn La trong lòng cuồng nộ, đây là hắn lần thứ hai bị Long Trần làm cho đào tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thế nhưng mà hắn chỉ có thể đem cái này lửa giận đè xuống, nếu như lưu lại kịch chiến, rất có thể chết sẽ là hắn. Mắt thấy phía trước lối ra đang nhìn, vội vàng nuốt vào một khỏa liệu thương đan dược, dưới chân phát lực, thẳng đến lối ra mà đi. Đồng thời trong tay trường thương hung hăng địa đâm vào trên thạch bích, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem thạch bích làm vỡ nát một khối lớn, đem nhất tuyến thiên phá hỏng, đến chậm lại Long Trần tốc độ. Long Trần chỉ có thể dùng Trảm Tà đem những cự thạch này đánh nát, lại đuổi bắt, mắt thấy Doãn La muốn chạy vội tới lối ra rồi, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Hô, một đạo cự đại phong nhận, chạm tại Doãn La phía trước. Chương 377, một đường đuổi giết, oanh, phong nhận vô thanh vô tức xuất hiện, lại để cho Doãn La chấn động, thế nhưng mà đạo kia phong nhận cũng không có chém về phía hắn, mà là chém giết tại đại địa phía trên, bạo khởi đầy trời cho bụi. Doãn La trong lòng chấn động, có mai phục, thế nhưng mà đằng sau Long Trần cấp tốc chạy gần, Doãn La chỉ có thể kiên trì về phía trước sông. Về phía trước sông, còn có một tia lao động chân tay, thế nhưng mà loại trạng thái này xuống, chống lại Long Trần, hắn trên cơ bản chỉ có vẫn lạc vận mệnh. Ông, trường thương chấn động, người tiếp tục hướng trước chạy gấp, hắn nhận ra đạo kia công kích, là Long Trần đã từng kỵ cái kia đầu ma thú phát ra. Đầu kia ma thú công kích rất khủng bố, bất quá hắn đã có phòng bị, tự uy hiếp không được an toàn của hắn rồi, có thể là vừa vặn chạy đi mấy bước, một cỗ nóng rực hỏa lang, đưa hắn thôn phệ, khủng bố nhiệt độ cao, lập tức đem đại địa hơ cho khô. Nguyên lai Mộng Kỳ ba người, một mực thủ hộ tại lối ra, thông qua Long Trần quát khẽ, bọn hắn phát hiện không ai bị nổi Doãn La, vậy mà thật sự bị Long Trần đánh bại, bắt đầu đào tẩu. Tranh thủ thời gian dựa theo trước khi ước định, do Tiểu Tuyết cái thứ nhất triển khai công kích, Long Trần không cần Tiểu Tuyết trực tiếp công kích Doãn La, chỉ cần mơ hồ tầm mắt của hắn. Tiểu Tuyết phóng thích phóng công kích, khơi dậy đầy trời thổ trần, đón lấy Lục Phương Nhi vừa mới thu hoạch xích viêm cuồng sư, rốt cục phái lên công dụng, nhổ ra một đạo hỏa cầu, tập kích Doãn La. Xích diễm cuồng sư hỏa diễm cực kỳ lợi hại, chí tôn cấp cường giả, căn bản ngăn không được, đáng sợ nhất chính là, nó bao trùm cực lớn, căn bản không cách nào tránh né. Huyễn cốt xa y, Doãn La tại hỏa diễm thêm thể trong nháy mắt, cũng cảm giác được cái này đạo hỏa diễm rất cường đại, không dám bỏ qua, trước người hiện ra cốt chất xa y, đem hỏa diễm ngăn cách, như trước dốc sức liều mạng xông về trước. Vô biên lạc mộc, bỗng nhiên từng tiếng uống, Doãn La hoảng sợ phát hiện, dưới chân đại địa trầm xuống. Người cấp tốc hướng phía dưới hãm đi vào, vội vàng đề khí lại để cho thân thể của mình thoát ly bẫy dập. Thế nhưng mà thân hình của hắn vừa mới bay lên, vô số cột gỗ lập tức đưa hắn bao khỏa, như là khốn bánh chưng bình thường, đưa hắn bao. Doãn La trong lòng giật mình, dùng sức tranh thoáng một phát, vậy mà phát hiện, cái kia kim sắc cột gỗ, so sắt thép còn muốn cứng cỏi, không có dãy ruộng mở. Phá cho ta, Doãn La nổ quát một tiếng, lần nữa điều động tiên thiên chi lực, tại tiên thiên chi lực trước mặt. Những cột gỗ kia lập tức bị chấn thành bột mịn. Doãn La giãy giụa cột gỗ trói buộc, vừa muốn tiếp tục chạy trốn, lại phát hiện càng nhiều nữa cột gỗ, phô thiên cái địa hướng hắn vào tới. Cút ngay, Doãn La giận dữ, trong tay trường thương vung lên, tiên thiên chi lực bộc phát, những cột gỗ kia nhao nhao bạo toái, tại tiên thiên chi lực trước mặt, hết thảy công kích đều lộ ra như vậy yếu ớt. Vù vù, Doãn La một thương nứt vỡ mấy trăm căn cột gỗ, hai chân lại bị hai cái cột gỗ chăm chú cuốn lấy, muốn lần nữa nứt vỡ. Long Trần đã chạy vội tới phụ cận. Doãn La vừa sợ vừa giận, đều không thấy rõ là ai công kích hắn, vội vàng tay lấy ra phù triện, đó là một chương chân quý truyền tống phù, cho tới bây giờ hắn không thể không dùng. Nhiếp hồn thuật, theo một tiếng lạnh quát, Doãn La cảm giác sâu trong linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, hắn hoảng sợ phát hiện, tay trái của mình, vậy mà không nghe sai sử, không cách nào kích phát cái kia chương truyền tống phù. Phốc, Long Trần trường đao chém rụng, Doãn La một đầu cánh tay ly thể mà đi, mang theo cái kia chương truyền tống phù một bay lên đi ra ngoài. Hỗn đản, cho ta chết. Trên cánh tay kịch liệt đau nhức, lại để cho Doãn La lâm vào điên cuồng, trong tay trường thương đối với Long Trần rơi đập, Long Trần vội vàng ngăn cản. Oanh, Doãn La giàu có tiên thiên chi lực một kích, đem Long Trần đánh bay, đồng thời cũng đưa hắn dưới chân cột gỗ chân vỡ. Các ngươi đều đi chết đi. Doãn La nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương nổi lên một đạo dài đến trăm trượng thương ảnh, đối với Mộng Kỳ bọn người quét tới. Ngao ngao, hai tiếng gào thét xuất hiện, một đạo phong nhận, một đạo hỏa cầu, đâm vào đạo kia thương ảnh phía trên, thế nhưng mà ở đằng kia đạo thương ảnh có chút rung động bỗng nhúc nhích, hai đạo công kích đã bị nứt vỡ, thương ảnh như trước hướng mọi người đập tới. Tuy nhiên Doãn La nhìn không tới Mộng Kỳ bọn người, thế nhưng mà dựa vào trực giác, cũng có thể sờ đến các nàng vị trí, phát khởi cường lực một kích. Tật phong trảm, Mộng Kỳ bọn người vừa muốn đi ngăn cản, bỗng nhiên một đạo đao ảnh, nặng nề mà chảm ở đằng kia đạo thương ảnh phía trên, thương ảnh cùng đao ảnh đồng thời bạo toái. Khủng bố cương phong thổi qua, tam nữ trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài, mà ngay cả Tiểu Tuyết cùng đầu kia Xích Viêm cuồng sư, cũng cực kỳ chật vật địa cút ra thật xa. Mộng Kỳ ba người ổn định thân hình, không khỏi trong lòng hoảng hốt, cái này Doãn La như thế nào khủng bố như thế, hiện tại khí tức của hắn, rõ ràng cùng trận chiến mở màn thời điểm, kém nhiều như vậy, thế nhưng mà tiện tay một kích, như trước khủng bố đến cực điểm. Nếu như không phải Long Trần ngăn cản, Sở Giao bằng vào cột gỗ chi thuẫn, căn bản không cách nào ngăn trở khủng bố như vậy lực lượng. Long Trần một đao chém vỡ Doãn La thương ảnh, mình cũng lâm vào điên cuồng trong lúc TH sốc, hắn cũng không chịu nổi, cũng xuất hiện thoát lực phản ứng. Thế nhưng mà Long Trần biết rõ, hiện tại mới là thời khắc mấu chốt, cưỡng ép để thở ra một hơi, người như là một đầu hung mãnh báo săn, đối với Doãn La lần nữa xông ra. Rầm rầm rầm, Doãn La đã mất đi một đầu cánh tay, ra sức ngăn cản Long Trần nhưng như điên cuồng công kích, bị kích liên tục rút lui. Doãn La rút lui trên đường, đại địa càng không ngừng bạo toái, tuy nhiên hai người cũng đã tiến nhập dầu hết đèn tắt trạng thái, thế nhưng mà mỗi nhất kích, hay vẫn là như vậy uy mãnh không đúc. Chúng ta đi bang Long Trần, Mộng Kỳ nói khẽ, nhìn xem Long Trần dốc sức liều mạng tử chiến, Mộng Kỳ vừa muốn đi ra trợ chiến. Tỷ tỷ không muốn, nếu như ngươi đi ra ngoài rồi, Long Trần hội tức giận. Sở Giao kéo lại Mộng Kỳ, cùng Lục Phương Nhi đạo. Thấy hai người khó hiểu, Sở Giao nói, Long Trần người này cưỡng vô cùng, hắn chế định kế hoạch, không hy vọng người khác cải biến. Các ngươi đều quên sao? Hắn đã từng nói qua, chúng ta chỉ phụ trách chặn đường một lần, muốn rời xa chiến trường, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không muốn nhúng tay. Nguyên trước khi đến, Long Trần tự dự đoán qua Doãn La thực lực, muốn giết Doãn La quả thực khó như lên trời, cái này trên cơ bản tự là một hồi cứng đối cứng, không có gì quá nhiều kỹ xảo đáng nói. Coi như là đem Doãn La đẩy vào hạ phong, muốn giết hắn như trước gian nan vô cùng, tự tính toán đem Doãn La đẩy vào tử địa. Bằng Doãn La cường hãn, nói không chừng trước khi chết hội kéo mấy người đệm lưng, tại đây ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không người nào có thể ngăn trở Doãn La mà liều chết phản kích. Cho nên Long Trần đã sớm tại chế định kế hoạch thời điểm, tự nghiêm khắc cùng các nàng đã từng nói qua, các nàng chỉ phụ trách một lần phục kích, mặc kệ kết quả như thế nào, đều muốn trốn ở phía xa, không được nhúng tay đằng sau chiến đấu. Người này, thật là bá đạo. Mộng Kỳ thở dài, bất quá trong đôi mắt đẹp, lại không có bất kỳ oán trách. Các nàng cũng biết, ba người đều là linh tu, không thích hợp cận chiến, Long Trần cái này là vì an toàn của các nàng cân nhắc. Nha, Doãn La lại bắt đầu chạy thoát, các nàng phát hiện Doãn La kịch chiến trong chốc lát, rốt cục khôi phục lý trí, không hề cùng Long Trần liều mạng, quay người đào tẩu, mà Long Trần đã đuổi theo. Chúng ta cũng đi qua, chờ một chút, ta đem cái kia cánh tay nhặt lấy, đó là Long Trần chiến lợi phẩm. Lục Phương Nhi nói dứt lời, chạy đến trước khi trên chiến trường, đem cái kia một nửa cánh tay nhặt lên. Cái kia trên cánh tay, còn giữ một chương chân quý truyền tống phù, đây chính là bảo vệ tánh mạng bảo bối, tuyệt đối không thể lãng phí. Phải biết rằng đại đa số chí tôn cấp cường giả, cũng không có tư cách có được như vậy truyền tống phù, thứ này quá chân quý, chỉ có tuyệt thế cường giả, mới có đãi ngộ như vậy. Cất kỹ cái kia cánh tay về sau, Mộng Kỳ cùng Sở Giao nhảy lên Tiểu Tuyết bối, Lục Phương Nhi chiếm hữu nàng Xích Diễm cuồng sư, xa xa theo sát. Doãn La cùng Long Trần chạy vội cực nhanh, Long Trần triển khai U Minh quỷ ảnh bước, vậy mà Thủy Chung không cách nào gần hơn giữa hai người khoảng cách, chỉ có thể cắn răng nâng cao. Long Trần biết rõ, đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nếu như bỏ lỡ, về sau có thể tựu sẽ không còn có rồi. Mặt khác, hôm nay Doãn La đã tiến vào dịch cân cảnh đỉnh phong, nếu như hắn vượt qua này tầng bích chướng, tiến nhập đoán cốt cảnh, như vậy về sau bị chật vật người truy sát, chỉ sợ muốn đổi thành Long Trần rồi. Hai người một đuổi một chạy, xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc, hai người chạy vội, dưới chân dương lên đầy trời cát bụi, như cùng một cái bay nhanh cuồng long, ngay lập tức trăm dặm. Nơi này là ám u rừng rậm hạch tâm khu vực, địa hình phức tạp nhiều biến, ma thú phần đông, sở hữu thám hiểm giả, đều cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò lấy. Thế nhưng mà bỗng nhiên gặp hai đạo thân ảnh, toàn lực bôn trì, nhanh như thiểm điện, đều bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, ở trong tối u rừng rậm hạch tâm khu vực chạy như điên, cái kia không phải là tìm chết sao? Tốt tốc độ đáng sợ, đến cùng là người nào, lớn mật như thế, vậy mà ở chỗ này không kiêng nể gì cả chạy như điên. Ồ, không phải một người tại chạy như điên, mà là hai người có mắt người tiêm, phát hiện phía trước một người nổi lên đầy trời trong bụi mù, có một bóng người, thủy chung truy tại phía sau của hắn, chỉ có điều giấu ở trong bụi mù, rất khó bị người chú ý tới mà thôi. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi, cái kia chạy vội người, không phải tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La sao? Doãn La đại danh, chính tà hai đạo cơ hồ không người không biết, tuy nhiên có rất ít người bái kiến Doãn La, bất quá đối với Doãn La danh tự cũng không xa lạ gì. Thực tế tiến vào bí cảnh trước khi, các đại môn phái đều đem một vài trí cường giả tư liệu cho các đệ tử bị một phần, lại để cho bọn hắn biết rõ, người nào không thể trêu chọc. Cho nên khi thấy rõ phía trước chạy vội bóng người lúc, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, tà đạo đệ nhất thiên tài, vậy mà bị người đuổi giết. Trời ạ, Doãn La còn bị thương, một đầu cánh tay không có có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phát hiện này, quả thực lại để cho người kinh hãi gần chết. Chẳng lẽ truy người giết hắn là Hàn Thiên Vũ sao? Có người không khỏi trong lòng nói thầm, bề ngoài giống như ngoại trừ Hàn Thiên Vũ bên ngoài, có lẽ không người nào có thể làm được a. Doãn La, người đứng lại đó cho ta, người nếu lại để lại cho ta một đầu đùi, ta cam đoan không giết ngươi. Long Trần ở phía sau dồn sức, càng không ngừng ăn cho, không khỏi giận dữ, thế nhưng mà lại đuổi không kịp hắn, không khỏi mở miệng hét lớn. Long Trần cái này một cuống họng không sao, người ở ngoài xa thoáng cái đều tạc nổi rồi, bởi vì bọn họ nghe ra cái thanh âm kia. Là Long Trần, mọi người miệng há to, bởi vì rất nhiều người đều xem qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Song hình ảnh, cũng nghe qua Long Trần thanh âm, thoáng cái nhận ra được. Cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Vừa mới đánh bại một đời cường giả Ân Vô Song, cái này lại bắt đầu đuổi giết tà đạo đệ nhất cường giả, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Người ở ngoài xa, nhìn xem hai đạo bay nhanh thân ảnh, quả thực muốn điên rồi, cái thế giới này quá điên cuồng a. Doãn La sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, thế nhưng mà hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đi tìm Long Trần dốc sức liều mạng, mà là như trước về phía trước chạy như điên. Gặp Doãn La cúi đầu chạy như điên, Long Trần còn muốn hô to vài tiếng, kích thích hắn thoáng một phát, có thể là chính bản thân hắn cũng đã đến cực hạn, mỗi mở miệng nhiều nhả một chữ, đều tiêu hao hắn không nhỏ năng lượng, đành phải cắn răng điên cuồng đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh xuyên qua hoang mạc, phía trước là một mảnh rừng rậm, đương Long Trần tiến vào rừng rậm một khắc này, bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 378, chia của, chết, người tới tổng cộng có 4 người, vậy mà toàn bộ đều là cường đại chí tôn cấp cường giả, 4 người hợp lực một kích, làm cho hư không sợ run. Cút ngay, Long Trần trong tay chảm tà chém ra, nặng nề mà chảm tại 4 người kia trên binh khí, 4 người kia binh khí lập tức vỡ vụn, máu tươi chạy như điên, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần ánh mắt xéo qua liếc một cái, phát hiện ngăn cản hắn 4 người, toàn bộ đều là tà đạo cao thủ, không kịp theo chân bọn họ tính sổ, tiếp tục đối với lấy Doãn La đuổi theo. Quá kinh khủng, 4 vị chí tôn cấp cường giả, liền một chiêu đều tiếp không dưới người ở ngoài xa, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. 4 người kia, vừa mới chật vật địa theo trên mặt đất bò lên, trong lúc đó hai tiếng gào thét truyền đến, một đạo phong nhận một đạo hỏa cầu, đối với 4 người vọt tới. Oanh, phong nhận cùng hỏa cầu tại trong 4 người gian bộc phát, phong nhận tung bay, xích diễm cuồn cuộn, cái kia 4 cái cường đại chí tôn cấp cường giả, vậy mà không đợi kịp phản ứng, trực tiếp bị phong hỏa thôn phệ, lập tức bị diệt. Mộng Kỳ bọn người không khỏi lại càng hoảng sợ, các nàng không thể tưởng được Tiểu Tuyết cùng xích diễm cuồng sư hợp tác, thật không ngờ hợp phách, hỏa mượn phong thế, lực công kích tăng vọt mấy lần, miểu sát 4 vị tà đạo chí tôn. Một kích miểu sát 4 vị chí tôn, Lục Phương Nhi phi thân đi qua, nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, đã tìm được 3 mai không gian giới chỉ. Còn có một miếng không biết là nứt vỡ rồi, hay vẫn là phi được xa hơn rồi, Lục Phương Nhi cũng không có thời gian đi tìm, bay người lên trên xích viêm cuồng sư, tiếp tục hướng trước đuổi theo. Trải qua như vậy một trì hoãn, Long Trần cùng Doãn La thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. May mắn Tiểu Tuyết cùng Long Trần ở chung lâu ngày, đối với Long Trần cảm ứng thập phần đậm đặc, không đến mức truy tìm. Một đường chạy như điên ba canh giờ, phía trước xuất hiện Long Trần thân ảnh, lúc này Long Trần ủ rũ địa ngồi ở trên một tảng đá lớn điên cuồng thở dốc. Tại Long Trần phía trước, phương viên trăm dặm một mảnh đống bừa bộn, cách đó không xa nằm hai cái tà đạo đệ tử thi thể, bất ngờ lại là hai cái chí tôn cấp cường giả. Ba người vội vàng chạy tới, vẻ mặt ân cần mà nói, như thế nào đây? Long Trần lắc đầu, khổ lấy khuôn mặt nói, truy tìm. Nhớ tới việc này, tự lại để cho người nhụt chí, điển hình một hồi đầu voi đuôi chuột, kết quả là, hết thảy cố gắng hay vẫn là nước chảy về biển đông. Về sau lại xuất hiện hai cái cường đại chí tôn cấp cường giả, đem Long Trần ngăn chặn, mà Long Trần cũng đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, giết hai người về sau, đã vô lực đuổi theo Doãn La, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất, nhớ tới tự một bụng hỏa. Lúc trước hắn bị Doãn La đuổi giết thời điểm, trên đường đi không biết có bao nhiêu người tại xem náo nhiệt, lại không ai đến hỗ trợ. Không giúp đỡ cũng thì thôi, còn có người bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Long Trần trọng thương chi tế, còn muốn giết hắn, nếu như không phải vị kia nữ tử thần bí hỗ trợ, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thế nhưng mà người ta Doãn La đã có người hỗ trợ, biết rõ hẳn phải chết, còn dám ra đây chiến đấu, hắn có đôi khi buồn bực, đến cùng ai đặt sao mới là chính đạo. Gặp Long Trần vẻ mặt phiền muộn biểu lộ, Mộng Kỳ ba người cũng không biết nói cái gì cho phải, có chút dở khóc dở cười. Doãn La là ai? Tà đạo chí tôn cấp cường giả, ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nào có tốt như vậy giết, người có thể đuổi giết hắn lâu như vậy, đầy đủ khiếp sợ chính tà hai đạo rồi. Đối với Doãn La đào tẩu, ba người ngược lại là cũng không khiếp sợ, bởi vì Doãn La đại danh, quá mức vang dội, các nàng chưa bao giờ cảm tưởng giống như, một nhân vật như vậy sẽ vẫn lạc. Xác thực đáng tiếc, nếu như Long Trần ngươi nếu đồng ý chúng ta tham chiến, chúng ta thật sự có khả năng đưa hắn đánh chết. Lục Phương Nhi cũng là vẻ mặt tiếc hận đạo. Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng khẽ gật đầu, nếu như lúc đương thời ba người tham chiến, tối thiểu có tám thành đã ngoài nắm chắc đem Doãn La lưu lại. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường Doãn La rồi, hắn sở dĩ một mực đào tẩu, đã nói lên hắn còn bảo lưu lấy nhất định được thực lực này tuy nhiên sẽ không rất cường, nhưng là tuyệt đối có nắm chắc kéo người đệm lưng. Đây cũng là vì cái gì không cho các ngươi tham chiến nguyên nhân, Doãn La thân kinh bách chiến, căn bản không sợ tử vong, nếu như đã không có hy vọng sống sót, hắn sẽ trở nên điên cuồng. Đây hết thảy tình thế, đều là ta một tay kiến tạo đi ra, ta muốn cùng hắn so đấu cuối cùng sức chịu đựng. Thở dài, Long Trần tiếp tục nói, đáng tiếc, ta không có tính toán đến, ta đạo vậy mà như vậy đoàn kết, trên đường đi có người hội xuất thủ tương trợ Doãn La, để cho ta cả bản kế hoạch, toàn bộ rơi vào khoảng không. Mộng Kỳ ba người nghe được tâm thần rung động lắc lư, các nàng mặc dù biết Doãn La khủng bố, hay vẫn là đánh giá thấp hắn, nếu như những lời này, theo đừng trong dân cư nói ra, các nàng có lẽ sẽ hoài nghi. Thế nhưng mà lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, cái kia chính là sự thật, bởi vì chỉ có Long Trần mới có tư cách đánh giá Doãn La. Mà ngay cả Hàn Thiên Vũ đều không có tư cách này, trên cái thế giới này, Long Trần là một người duy nhất cùng Doãn La giao thủ ba lượt người. Tuy nhiên Long Trần có mấy lời cũng không nói ra miệng, thế nhưng mà ba người cũng biết, Long Trần không hy vọng các nàng có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn tình nguyện buông tha cho đánh chết Doãn La cơ hội thật tốt, cũng không muốn đưa các nàng tại hiểm cảnh bên trong. Tốt rồi Long Trần, như Doãn La cái loại này tuyệt thế cường giả, là có số mệnh gia thân, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người có thể làm được một bước này, đã phi thường rất giỏi rồi, thử hỏi chính tà hai đạo, có ai có thể đem Doãn La bước đến tình trạng như thế? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần vẻ mặt thất lạc, không khỏi ôn nhu an ủi. Cho, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi, ta giúp ngươi thu lắm. Lục Phương Nhi đem Doãn La cái kia đầu cánh tay, đưa cho Long Trần. Long Trần nhìn xem cái này đầu cánh tay, không khỏi cười khổ nói, lần trước chém hắn một chân, lần này chém hắn một tay, ta chẳng lẽ chỉ là cùng trên người hắn linh kiện hữu duyên sao? Hắc hắc, đây chính là vinh quang biểu tượng a, hơn nữa, cái tay này trên, còn có một chương giá trị liên thành truyền tống phù đâu rồi, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể bảo vệ tánh mạng đây này. Lục Phương Nhi cười nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Doãn La trong lòng bàn tay, nắm một chương, màu vàng trang giấy, hiện lên dài mảnh trạng, thượng diện có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, tản ra cổ xưa hoang vu khí tức. Cái này là truyền tống phù. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái kia miếng truyền tống phù cầm trong tay cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia nhìn về phía trên giống như một loại giấy, mà trên thực tế là da thú gia công thành trang giấy. Thượng diện đường vân trên, Long Trần nghe thấy được thú huyết hương vị, thời khắc đó vẽ bùa văn chất lỏng, cũng là đặc thù tài liệu. Người phải cẩn thận một chút, người nếu bóp nát nó, trong nháy mắt tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Lục Phương Nhi trêu đùa. Mộng Kỳ không khỏi mỉm cười, nói khẽ, không có Phương Nhi nói khoa trương như vậy, muốn bóp nát truyền tống phù, cần dùng linh hồn chi lực kích trên tóc phù văn, nếu không là niết không toái nó. Cho nên tại Doãn là muốn bóp nát truyền tống phù thời điểm, ta tạm thời dùng bí thuật, phong bế linh hồn của hắn chi lực, cho nên mới lại để cho hắn không cách nào thúc giục cái này miếng truyền tống phù. Trước khi Long Trần đã cảm thấy, như Doãn là thiên tài như vậy, có lẽ sẽ có được truyền tống phù như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mộng Kỳ nói nàng có năng lực lại để cho Doãn La, trong thời gian ngắn không cách nào khu động truyền tống phù, Long Trần mới là quyết định đánh chết Doãn La. Mà sự thật chứng minh, Long Trần phỏng đoán là chính xác, cuồng ngạo như Doãn La, là khả năng không lớn đổ dự bị rất nhiều chương truyền tống phù, như vậy không phù hợp hắn tính cách cao ngạo. Cường giả sở dĩ xưng là cường giả, đối với ngoại vật, bọn hắn càng thêm tin tưởng thực lực của mình, cho nên cường giả chân chính, khinh thường theo dựa vào người khác cung cấp bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bởi vì như vậy sẽ để cho bọn hắn sinh ra ỷ lại cảm giác, đã không có cái loại này chưa từng có từ trước đến nay ý chí, đối với trí cường giả mà nói, quá nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên Doãn La trên người chỉ có một chương truyền tống phù, lại để cho Long Trần thành công rồi, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Long Trần cái này chương truyền tống phù ngươi thu lấy a, thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng Mộng Kỳ đạo. Lần này Long Trần xem như đem Doãn La cho giết thảm rồi, lần trước chém mất một chân, lần này chém mất một tay, Doãn La nhất định là đem Long Trần hận đến thực chất bên trong rồi. Lần này bị Doãn La chạy thoát, Doãn La một khi đột phá đã đến đoán cốt cảnh, nhất định sẽ trước tiên đuổi giết Long Trần, cho nên cái này miếng truyền tống phù đối với Long Trần mà nói rất quan trọng yếu. Ta không cần, hay vẫn là các ngươi giữ đi, các ngươi so với ta càng cần nữa cái này, Long Trần lắc lắc đầu nói, lại đem truyền tống phù đưa cho các nàng. Long Trần, ngươi không muốn như vậy quật cường, Doãn La đột phá về sau, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi so bất luận kẻ nào càng cần nữa cái này miếng truyền tống phù. Mộng Kỳ có chút không vui đạo. Đúng vậy a Long Trần, cái này chương truyền tống phù, ngươi phải lưu lại, bằng không thì chúng ta muốn tức giận Sở Giao cũng đi theo đạo. Doãn La khủng bố, các nàng đều thấy được, tại đây dạng ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, đều giết không chết hắn. Chờ hắn đột phá, thực lực không biết hội tăng vọt đến cái gì hoàn cảnh. Ngẫm lại tự lại để cho người một hồi ra đầu run lên. Tự tính toán hắn đột phá thì đã có sao, nếu như là hôm nay trước kia, ta được kẹp lấy cái đuôi làm người, hắc hắc, bất quá hiện tại nha, ta đã không sợ hắn rồi. Long Trần cười hắc hắc. Đã có kỳ lân quả, hắn lập tức có thể mở ra ngọc hành tinh, đến lúc đó song tinh hội tụ, tương đương đã có được hai cái đan điền, tự tính toán không dám nói có thể thắng hắn, tối thiểu không sợ hắn. Phương Nhi tỷ, trong ba người, thực lực ngươi yếu nhất. Cái này miếng truyền tống phù hay vẫn là ngươi giữ đi. Long Trần đem cái kia miếng truyền tống phù giao cho Lục Phương Nhi trong tay. Gặp ba người còn muốn lên tiếng, Long Trần khoát khoát tay nói, ta đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, các ngươi yên tâm đi, không muốn từ chối rồi, miễn cho xấu hổ. Ba người gặp Long Trần kiên quyết như thế, đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ, Long Trần tính tình chính là như vậy, một khi quyết định sự tình, có rất ít người có thể cải biến. Phương Nhi tỷ, vậy ngươi tiểu thu hạ a. Gặp Lục Phương Nhi cầm cái kia chương truyền tống phù, chân tay luống cuống bộ dạng, Sở Giao khuyên nhủ. Lục Phương Nhi lắc lắc đầu nói, coi như là Long Trần không muốn, cái này chương truyền tống phù ta cũng không muốn, cái này miếng truyền tống phù cho muội muội ngươi, ngươi so với ta càng cần nữa nàng. Sở Giao vội vàng lắc đầu, thế nhưng mà Lục Phương Nhi vẫn là đem truyền tống phù kín đáo đưa cho nàng, ta là ngự thú sư, cũng không cùng địch nhân cận chiến, không có nguy hiểm gì. Huống chi ta về sau sẽ cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ, có nàng tại, không có mấy người có thể uy hiếp được của ta. Sở Giao hay vẫn là không chịu, tự muốn đem truyền tống phù đưa cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đoạt trước một bước nói, ta đã có một chương rồi, ngươi hay vẫn là giữ đi. Giữ đi, cái này xem như tỷ tỷ đưa cho ngươi một món lễ vật. Lục Phương Nhi lôi kéo Sở Giao tay cười nói. Sở Giao trong nội tâm cảm động, một chương truyền tống phù quá mức chân quý, thế nhưng mà hôm nay nàng đã tiến đưa không xuất ra đi, chỉ có thể chính mình lưu lại, đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta tìm yên lặng địa phương, ta cho các ngươi xem đồng dạng bảo bối. Gặp truyền tống phù đã có chủ nhân, Long Trần mỉm cười, mang theo ba người ly khai, hắn cần tìm một chỗ, luyện chế ngọc hành đan rồi. Chương 379, nan đề. Không thể nào, Long Trần nhìn xem trong lò đan kỳ lân quả, sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này kỳ lân quả bị ngao thành bột nhão, nhưng không cách nào trở thành bột phấn. Ngày hôm qua Long Trần cùng Mộng Kỳ ba người tìm một cái yên lặng huyệt động, đem kỳ lân quả biểu hiện ra cho mọi người xem, lại để cho tam nữ phát ra một hồi kinh hô. Long Trần vận khí thật sự là tốt nghịch thiên, vậy mà đã tìm được kỳ lân quả, đồng thời cũng vì Doãn La cảm thấy bi ai, sai sót như vậy thiên địa kỳ vật. Bỏ ra suốt thời gian một ngày, Long Trần mới khiến cho tâm tình của mình, theo hưng phấn cực độ bên trong bình tĩnh lại, hôm nay mới bắt đầu luyện chế Ngọc Hành Đan. Bởi vì Ngọc Hành Đan đan phương trên sở hữu dược liệu, tại Tôn trưởng lão dưới sự trợ giúp, sớm liền chuẩn bị đầy đủ hết rồi, cũng đã để đã luyện thành thuốc bột tinh hoa, sẽ chờ kỳ lân quả rồi. Thế nhưng mà tinh luyện kỳ lân quả thời điểm, Long Trần trợn tròn mắt, trong lò đan kỳ lân quả dung mà không thay đổi, ngưng mà không tiêu tan, không cách nào tinh luyện ra nó tinh hoa. Đan hỏa quá yếu, tiếp tục như vậy không được, cưỡng ép tinh luyện sẽ để cho kỳ lân quả tinh hoa sói mòn hơn phân nửa, như vậy có thể tiêu tận diệt mọi vật. Long Trần thu hồi đan hỏa, lấy ra một cái bình ngọc tử, đem đã luyện hóa được một nửa kỳ lân quả thu vào. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi tại ngoài động, tìm một khối đất trống, phố một trương thảm, thượng diện thả không ít quả vỏ cứng ít nước đồ ăn vặt, vừa ăn lấy, một bên trò chuyện, cũng không biết nói xong mấy thứ gì đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được tiếng cười của các nàng, Long Trần phiền muộn chi khí giảm bớt không ít, cũng không đi đã quấy rầy các nàng, tự như vậy yên lặng mà nhìn xem các nàng. Nhìn xem tam nữ nét mặt tươi cười như hoa, oanh âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, Long Trần trong nội tâm tràn đầy yên lặng, loại cảm giác này đối với Long Trần mà nói, thật sự là quá ít, hắn rất quý trọng cái này thời gian. Oanh, Long Trần chính ngơ ngác nhìn xem ba người, đột nhiên trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ khổng lồ khí tức, chấn động bát phương, bay thẳng đến chân trời. Tiến giai rồi, Long Trần không khỏi vui vẻ, hắn hôm nay đã tiến cấp tới dịch cân tam trọng thiên, trong cơ thể linh khí lại cường tráng rất lớn nhiều, cùng lúc đó, Long Trần phát hiện mình gân mạch, trở nên càng thêm ngưng thực, toàn thân tràn đầy lực lượng. Long Trần, người đột phá lạp, Mộng Kỳ ba người thoáng cái phát hiện xa xa Long Trần, không khỏi vẻ mặt ngốc trệ, Long Trần tựu như vậy nghiêng nghiêng địa tựa ở cửa động, căn bản không có làm bất luận cái gì đột phá chuẩn bị, như vậy đột phá phương thức lại để cho người kinh hãi. Hô, Long Trần phẩy tay, tại khủng bố lực lượng kéo xuống, không gian đã xảy ra càng không ngừng rung rung, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng kia, đang không ngừng sao sao. Ân, đột phá. Long Trần mỉm cười, đi vào ba người trước mặt, do dự một chút, tựu như vậy ngồi ở trên đồng cỏ. Nha, vì cái gì không được nha, trên mặt đất tảng Sở Giao vội vàng nói. Không có việc gì, y phục của ta không thể so với trên mặt đất sạch sẽ bao nhiêu. Long Trần cười nói. Chúng ta ngồi thảm trên, người cố định trên có chút là lạ, mau lên đây đi. Mộng Kỳ không khỏi khẽ cười nói. Khục khục, chủ yếu là ta chân thối. Long Trần có chút không có ý tứ đạo. Tam nữ, Mộng Kỳ ba người đều là cởi bỏ mũi chân, dẫm nát thảm trên, Long Trần tự nhiên không có ý tứ cởi bỏ đại chân dẫm lên đi. Thực tế Long Trần thật nhiều ngày đều không có rửa chân rồi, kịch chiến vô số lần, nếu như đem giày thoát khỏi, vẻ này đau xót thoải mái hương vị, đoán chừng chính hắn đều không ngăn cản được. Nói đến đi chân trần, Mộng Kỳ ba người lập tức sắc mặt một hồng, vội vàng thu hồi chính mình mũi chân, che giấu tại quần áo của mình phía dưới, lại để cho Long Trần thầm kêu đáng tiếc, còn không có cơ hội hảo hảo cẩn thận thưởng thức đấy. Đúng rồi Long Trần, người không phải nói muốn luyện đan sao, như thế nào nhanh như vậy tựu đi ra, chẳng lẽ đã thất bại? Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ xấu hổ, trước khi ba người các nàng biết rõ Long Trần muốn luyện đan, cần thời gian nhất định mới có thể ra đến, lúc này mới đi chân trần tại thảm trên chơi đùa, nếu không tựu cũng không như vậy xấu hổ rồi. Không có thất bại, bất quá cũng không có thành công, bởi vì ta đan hỏa uy lực không đủ, không cách nào tinh luyện kỳ lân quả tinh hoa, cho nên tựu ngừng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Gặp Long Trần có chút ủ rũ, ba người kìm lòng không được đáy lòng trầm xuống, tuy nhiên Long Trần cũng không có nói qua luyện chế đan dược gì. Nhưng là bọn hắn theo Long Trần trước khi cái kia hưng phấn không cách nào che giấu trên nét mặt, cũng có thể thấy được, Long Trần luyện chế đan dược, tất nhiên đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Long Trần, Mộng Kỳ muốn nói chút gì đó, an ủi thoáng một phát Long Trần, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào an ủi tốt. Long Trần ha ha cười nói, ta không sao, hiện tại không có có thích hợp hỏa diễm, đợi khi tìm được phù hợp hỏa diễm, là được rồi. Long Trần, thực xin lỗi, ta không biết. Lục Phương Nhi bỗng nhiên có chút áy náy đạo. Lục Phương Nhi lúc này mới nhớ tới, xích viêm cuồng sư thú hỏa, cực kỳ cường đại, đúng là Long Trần cần có. Thế nhưng mà hôm nay xích viêm cuồng sư đã trở thành sủng vật của nàng, vậy thì không phải là một cái ma thú, mà là một đồng bọn, nàng không cách nào hy sinh một đồng bọn, cho Long Trần lấy thú hỏa. Phương Nhi tỷ khách khí rồi, kỳ lân quả cực kỳ đặc thù, coi như là xích diễm thú hỏa, cũng chưa chắc có thể chiết xuất toàn bộ tinh hoa, dù sao chúng ta còn có đã rất lâu gian. Có thể lại đi tìm thích hợp hơn thú hỏa. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, lại để cho Lục Phương Nhi trong nội tâm càng thêm khổ sở rồi, thế nhưng mà nàng không biết nên làm sao bây giờ, dưới tình thế cấp bách, vậy mà nước mắt đều chảy xuống rồi. Được rồi, Phương Nhi đừng khóc, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, bang Long Trần tìm thú hỏa, thuận tiện giúp ta tìm xem, có thể hay không tìm được cường đại sủng vật. Mộng Kỳ nhẹ giọng an ủi. Lục Phương Nhi lúc này mới cảm giác dễ chịu chút ít, cái này lại để cho Long Trần phi thường không có ý tứ, gặp ba người rất nhanh địa thu thập bọc hành lý, đành phải đi theo xuất phát. Ám u rừng rậm diện tích lãnh thổ bao la, núi cao rừng rậm, khẳng định có vô số cường đại mãnh thú qua lại, chúng ta nhất định có thể tìm đến. Sở Giao cười nói. Long Trần cười an ủi Lục Phương Nhi vài câu, liền triệu hồi ra Tiểu Tuyết, cùng Mộng Kỳ nhảy tới Tiểu Tuyết trên lưng. Mà Sở Giao nói cái gì, cũng muốn cùng Lục Phương Nhi cùng một chỗ, lên Xích Viêm Cuồng Sư, bất quá tại lộ trình ở bên trong, thỉnh thoảng đối với Long Trần cười nháy mắt mấy cái. Động tác này, lại để cho Mộng Kỳ khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, Lục Phương Nhi cùng Sở Giao, cố ý cho Long Trần cùng Mộng Kỳ một mình ở chung cơ hội, lại để cho Xích Viêm Cuồng Sư đằng trước dẫn đường, Tiểu Tuyết ở phía sau xa xa theo sát. Ngay từ đầu Mộng Kỳ còn có chút khẩn trương, Long Trần cố ý hỏi thăm nàng một ít hồn kỹ trên sự tình, dần dần làm cho nàng buông lỏng xuống. Long Trần, thật sự muốn đa tạ ngươi cái kia miếng dưỡng hồn đan, lúc kia đúng lúc là của ta hồn lực sắp đột phá giai đoạn. Ngươi cái kia miếng dưỡng hồn đan, thoáng cái đem của ta trụ cột đánh chính là càng thêm đầm, mà ngay cả sư phụ đều nói, của ta hồn lực ngưng thực đã đến một loại cực hạn. Mộng Kỳ trên mặt đẹp hiện ra một vòng cảm kích, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, nói khẽ. Giữa chúng ta, cũng không cần như vậy khách khí đi à nha, ta đều nói, ta muốn cố gắng đem ngươi đuổi tới tay, không dưới một chút tiền vốn sao được. Long Trần cười hì hì đạo. Mộng Kỳ mặt càng thêm đỏ lên, có chút oán trách mà nói, không cho phép nói hưu nói vượn. Gặp Mộng Kỳ có chút không thích ứng loại này vui đùa, Long Trần vội vàng nói tránh đi, sư phụ ngươi đối với ngươi như vậy. Nghe được Long Trần như vậy vừa hỏi, Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng, bất quá bị nàng lập tức che giấu xuống dưới nói, sư phụ ta đối với ta rất tốt, phong hồn trong các sở hữu tài nguyên, cơ bản ta cũng có thể vận dụng. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, Mộng Kỳ không khỏi trong lòng run lên, bị Long Trần nhìn chăm chú lên, phảng phất nàng đáy lòng hết thảy bí mật, đều không thể che giấu. Long Trần là nhân vật nào, đều nhanh thành tinh người, như thế nào nhìn không ra Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa. Tự tính toán không có Lục Phương Nhi nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm ứng ra Mộng Kỳ tâm cảnh, bất quá Mộng Kỳ không chịu nói, hắn cũng không cách nào ngạnh hỏi. Nhẹ nhàng mà vi Mộng Kỳ, sửa sang thoáng bị gió thổi rơi đích mấy cây mất trật tự mái tóc, Long Trần nói, nếu như tại phong hồn các trôi qua không như ý, tự nói với ta một tiếng, ta sẽ đi đón ngươi. Tuy nhiên ta cho không được ngươi rất nhiều, nhưng là ta có thể cho ngươi tất cả của ta bộ, tuy nhiên ta còn chưa đủ cường đại, nhưng là ta sẽ dùng tánh mạng của ta, đi bảo hộ ngươi, không cho ngươi thụ bất luận cái gì ủy khuất. Long Trần, cảm thụ được Long Trần ôn nhu động tác, cùng cái kia ôn hòa thanh âm, Mộng Kỳ cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn rơi mà xuống, nhào vào Long Trần trong ngực, nhẹ giọng khóc nức nở. Hương Ngọc đầy cõi lòng, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm vậy mà sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm, trong nội tâm chỉ có vô tận thương tiếc, chăm chú địa đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực. Lần này bí cảnh chấm dứt, đi theo ta Huyền Thiên Biệt Viện a, tuy nhiên Huyền Thiên Biệt Viện cũng là chướng khí mù mịt, bất quá tối thiểu ở chỗ này, chúng ta còn có rất nhiều đáng giá tín nhiệm người. Long Trần đạo. Tại Long Trần trong ngực khóc nức nở một hồi, Mộng Kỳ nhẹ nhàng dẫy dụa Long Trần ôm ấp hoài bão, gật đầu nói, cho ta một chút thời gian a, ta cần cùng sư phó cáo biệt, làm người muốn đến nơi đến chốn, dù sao phong hồn các nuôi dưỡng ta lâu như vậy, ta không thể không chào mà đi. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên hôm nay tu hành giới chướng khí mù mịt, bất quá không chào mà đi, cái kia cùng phản bội không giống, Long Trần cũng không hy vọng Mộng Kỳ bối một cái đằng trước phản đồ tội danh. Gặp Long Trần gật đầu, Mộng Kỳ không khỏi nín khóc mỉm cười, nói khẽ cảm ơn ngươi. Mộng Kỳ ngân bạch như ngọc trên gương mặt, treo chân châu giống như giọt lệ, như hoa mai dính vũ, xinh đẹp không gì sánh được. Mộng Kỳ ngươi đẹp quá, Long Trần nói xong câu đó, tựu đã hối hận, hận không thể trừ miệng của mình, những lời này, hắn đều nói vô số lần rồi, quá không có tiết tháo rồi, không thể đổi lại bịp bợm. Thế nhưng mà Mộng Kỳ mỹ, rung động lòng người, lại để cho người kìm lòng không được, nghe Mộng Kỳ mùi thơm của cơ thể, Long Trần cảm giác suy nghĩ của mình, đều biến cương rồi. Mộng Kỳ trên mặt bay lên lưỡng bôi nhàn nhạt dạng mây đỏ, lại không có chút nào não ý, trong đôi mắt đẹp mang theo điểm một chút mừng rỡ. Ngươi có phải hay không thường xuyên như vậy lừa gạt nữ hài tử? Mộng Kỳ bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng dí dỏm chi sắc, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần đạo. Không có, tuyệt đối không có, Long Trần vội vàng nói. Loại sự tình này tiểu tính toán đánh chết cũng không thể thừa nhận, bất quá Long Trần thật sự không có nói dối, lừa gạt nữ hài tử khác lúc, Long Trần tuyệt đối sẽ không dùng đần như vậy biện pháp. Gặp Long Trần vẻ mặt khẩn trương thần thỉnh, Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, không muốn khẩn trương như vậy, ta là nghe Sở Giao nói, ngươi tại trong biệt viện, có một hồng nhan chi kỷ, gọi Đường Uyển Nhi a. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, Sở Giao như thế nào hội nói cho Mộng Kỳ chuyện này. Bất quá thoáng suy nghĩ một chút, tựu đối với Sở Giao tràn đầy lòng cảm kích. Sở Giao hướng Mộng Kỳ lộ ra một tia ý, tựu là cho Mộng Kỳ một cái chuẩn bị, đồng thời cũng là bang Long Trần tìm kiếm Mộng Kỳ ý. Nếu như Mộng Kỳ không vui, Sở Giao sẽ ám chỉ chính mình một mấy thứ gì đó, Sở Giao không có bất kỳ ám chỉ, đã nói lên hết thảy chính hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Khục khục, Long Trần ho khan thoáng một phát, thấm giọng nói, đồng thời cũng cho mình một điểm tổ chức ngôn ngữ thời gian, nhìn xem nếu như đem tổn thương điểm số xuống đến thấp nhất, đem chuyện này giao đại tinh tường. Oanh, Long Trần vừa muốn há miệng, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, một đạo cự đại thân ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Chương 380, Tử Vũ Phượng Tước. Oanh, Long Trần vừa muốn há miệng nói chuyện, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, một đạo cự đại thân ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Đạo thân ảnh kia quá mức cực lớn, như là một tòa núi nhỏ hướng Long Trần bên này đè xuống, tốc độ cực nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng lúc, một trương cực lớn miệng, đã đối với của bọn hắn cắn tới. Cái kia há miệng, cực lớn vô cùng, cho dù là dùng Tiểu Tuyết cái kia thân thể cao lớn, cũng muốn bị cái kia trương miệng ngậm trong mồm đi. Coi chừng, Long Trần một phát bắt được Mộng Kỳ, đem hắn đẩy ra, đồng thời trong nháy mắt triệu hồi ra thần hoàn, trong đôi mắt ngôi sao bắt đầu khởi động, một đao đối với cái kia cực lớn miệng chém rụng. Oanh, Long Trần trường đao, nổi lên tầm hơn 10 trượng đao ảnh, hung hăng địa chạm ở đằng kia cực lớn trên miệng, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Tiểu Tuyết bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay mấy trăm trượng có hơn. Long Trần cảm giác cánh tay run lên, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía đánh lén mình ra hỏa, đương thấy rõ cái kia thân hình thời điểm, Long Trần lập tức cảm giác ra đầu phát tạc. Đó là một đầu dài đến trăm trượng chim khổng lồ, thân giống như khổng tước, móng vuốt sắc bén như ưng, chiều cao lông vũ hiện ra yêu dị tử sắc, lại hiện ra kim loại sáng bóng. Tử Vũ Phượng Tước, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hãi, đây là một đầu trưởng thành Tử Vũ Phượng Tước, là ngũ giai ma thú, tốc độ phi hành cực nhanh, giống như tia chớp. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước đánh lén chưa thành, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo ngọn lửa màu tím phun ra, lập tức bao trùm phương viên vài dặm. Long Trần cùng Tiểu Tuyết căn bản không có phản ứng thời gian, đã bị đạo kia ngọn lửa màu tím bao trùm, xa xa Mộng Kỳ không khỏi dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Long Trần, Mộng Kỳ vừa muốn chạy qua đi cứu viện, bỗng nhiên đầy trời hỏa diễm biến mất, Long Trần trên người bị màu xanh ra trời hỏa diễm vây quanh, xuất hiện ở Mộng Kỳ trước mắt, bất quá Long Trần bên người Tiểu Tuyết không thấy rồi. Nhiệt xúc muốn chết, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo lên, ngũ giai ma thú công kích quá mạnh mẽ, cái kia đạo hỏa diễm khủng bố vô cùng, nếu như không phải Long Trần đem Tiểu Tuyết kịp thời thu nhập linh hồn không gian, Tiểu Tuyết thậm chí có bị giết chết nguy hiểm. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, Tiểu Tuyết như trước bị liệt diễm đốt trọi thân thể, làn da một mảnh cháy đen, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hô, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chảm tà hiện ra một đạo cự đại đao ảnh, hung hăng mà đối với Tử Vũ Phượng Tước chém rụng. Đầu kia Tử Vũ Phượng Tước cực lớn đôi cánh động, giống như một đám mây đóa bình thường, đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, đại địa văng tung tóe, Long Trần lại bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay rất ra ngoài. Mà đầu kia Tử Vũ Phượng Tước dùng cánh ngạnh ngăn cản Long Trần một đao, cũng chỉ là mất mấy cây lông vũ, cũng không có thủ cái gì thương. Long Trần, không muốn liều mạng, đó là ngũ giai ma thú, chúng ta đấu không lại nó. Gặp Long Trần bị đẩy lui về sau, như trước hung hãn không sợ chết địa xông về trước giết, Mộng Kỳ không khỏi khẩn trương. Long Trần cũng biết, cái lúc này nhất lý trí hành vi tựu là có xa lắm không trốn rất xa, thế nhưng mà Tiểu Tuyết bị khủng bố hỏa diễm bỏng, lòng hắn đau phải chết, nộ khí phá tan lý trí. Không nên chém chết cái này đầu dẹp mao xúc sinh không thể. Rầm rầm rầm, Long Trần trường đao trong tay, điên cuồng mà chảm kích, đầu kia Tử Vũ Phượng Tước không khỏi nổi giận, cự cánh rung trời, đối với Long Trần điên cuồng đập rơi. Bên này Long Trần cùng Tử Vũ Phượng Tước kịch chiến, phía trước Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng trước tiên chạy tới, gặp Long Trần hai mắt đỏ thấm, điên cuồng mà kịch chiến Tử Vũ Phượng Tước, không khỏi khẩn trương. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Sở Giao đối với Mộng Kỳ đạo. Mộng Kỳ cũng là tâm hồn thiếu nữ một hồi bối rối, ngũ giai ma thú, đã vượt qua năng lực của bọn hắn hạn mức cao nhất, căn bản không cách nào đối phó. Thế nhưng mà Long Trần nộ khí trùng thiên, căn bản nghe không được mọi người khuyên bảo, dốc sức liều mạng địa công kích tới đầu kia ngũ giai ma thú. Chúng ta tới hỗ trợ, Sở Giao người phụ trợ Long Trần, ta cùng Phương Nhi dùng linh hồn chi lực quấy nhiễu nó, nhìn xem có cơ hội hay không chém giết nó. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Sở Giao gật gật đầu. Người hướng Long Trần bên kia tới gần, Lục Phương Nhi đem xích viêm cuồng sư thu hồi, đối phó một đầu cường đại ngũ giai ma thú, nó căn bản giúp không được gì, thậm chí có bị miểu sát nguy hiểm. vạn mộc bộc phát, sở giao ngọc thủ kết ấn, trong cơ thể mộc chi lực điên cuồng vận chuyển, trong lúc đó đại địa văng tung tóe, mấy ngàn cùng cột gỗ, theo đại trong đất sinh ra, như là mềm dẻo vòi xúc tu, lập tức đem Tử Vũ Phượng Tước hai cái cự trảo một mực vây khốn. Viêm hồn nộ mũi tên, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi ngọc thủ kết ấn, hai đạo trong suốt linh hồn chi mũi tên, đối với Tử Vũ Phượng Tước vào tới, lập tức đã đến Tử Vũ Phượng Tước trên đỉnh đầu. Linh hồn chi mũi tên là hữu hình không chất năng lượng, chuyên tấn công linh hồn, cái kia Tử Vũ Phượng Tước bị hai đạo linh hồn chi mũi tên đánh trúng, nhất là Mộng Kỳ linh hồn chi mũi tên, muốn so với Lục Phương Nhi công kích cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng thê lương kêu to, hiển nhiên đối với công kích như vậy, bất luận cái gì ma thú cũng khó khăn dùng ngăn cản. Long Trần ngay tại lúc này, sở giao dùng vạn mộc chi thuật một mực khóa lại Tử Vũ Phượng Tước, hiện tại Tử Vũ Phượng Tước lại bị linh hồn chi mũi tên đánh trúng, đúng là tuyệt thế một kích thời cơ tốt nhất. Khai thiên, quát lạnh một tiếng, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, một đạo đao ảnh, như cự thần chi nhận, hung hăng địa chạm tại Tử Vũ Phượng Tước cái kia cực lớn đầu lâu phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn Tử Vũ Phượng Tước trực tiếp bị chặt nhập đại trong đất, khủng bố khí lãng, trực tiếp đem tam nữ đánh bay. Đại địa phía trên xuất hiện một cái phương viên hơn 10 dặm hố to cuối cùng, Tử Vũ Phượng Tước cái kia cực lớn thân hình, vùng vẫy vài cái, lại lần nữa đứng lên. Cái này lại để cho Long Trần toàn thân lạnh như băng, cái kia Tử Vũ Phượng Tước đầu, có máu tươi chảy ra, thế nhưng mà cũng không phải vết thương chí mệnh. Đây chính là Long Trần một kích mạnh nhất, cho dù là tà đạo đệ nhất cao thủ Doãn La, cùng Long Trần cứng như vậy liều một kích, đều muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cho cái này đầu Tử Vũ Phượng Tước, mang đến một ít không có ý nghĩa vết thương nhỏ, cái này lại để cho Long Trần ý nghĩ, thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Các ngươi trước rút lui, ta sau đó sẽ tới. Long Trần thấy kia đầu Tử Vũ Phượng Tước miệng rộng lần nữa mở ra, nhắm ngay chính mình, vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó hướng Mộng Kỳ bọn người phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy như điên. Hô, một đạo ngọn lửa màu tím, lập tức đem cấp tốc chạy trốn Long Trần thôn phệ, khủng bố ngọn lửa màu tím, lập tức đem đại địa nướng thành than cốc, liền nham thạch đều hòa tan. Oanh, như là than cốc đại địa vỡ ra, toàn thân bao vây lấy màu xanh ra trời hỏa diễm Long Trần xuất hiện lần nữa, nguyên lai hắn mới vừa rồi là vì dẫn dắt rời đi Tử Vũ Phượng Tước công kích, miễn cho hỏa diễm phạm vi lan đến gần Mộng Kỳ ba người. Gặp ba người vẻ mặt lo lắng, không chịu ly khai, Long Trần vội vàng lớn tiếng nói, đầu ma thú này chúng ta không đối phó được, tranh thủ thời gian chạy, ta dẫn dắt rời đi nó, lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Thế nhưng mà nó là phi hành ma thú A, Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt hô. Nếu như nói tẩu thú còn dễ dàng thoát khỏi, thế nhưng mà phi hành ma thú, dẫn dắt rời đi nó cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Yên tâm đi, ta như vậy định. Long Trần đối với ba người đánh nữa một cái yên tâm thủ thế, hướng xa xa chạy như điên. Quả nhiên đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, hận nóng nảy cái này cho nó trọng thương tiểu tử, cánh chim khẽ động, đối với Long Trần phóng đi, cự trảo hung hăng đối với Long Trần chộp tới. Long Trần chạy như điên gian, cũng không quay đầu lại, trong tay chảm tà hướng về sau chém ra, nặng nề mà chảm tại cự trảo phía trên. Trong lúc đó một cỗ đại lực truyền đến, Long Trần cảm giác cả người như là giống như đằng vân giá vũ bay lên, cấp tốc về phía trước bay ra. Tiếp được Tử Vũ Phượng Tước lực lượng, Long Trần giống như là một rời ra dây cung nộ mũi tên bình thường, lập tức đã chạy ra thật xa. Lệ, Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng vang lên, hai cánh một hồi, ngay lập tức trăm dặm, chỉ một cái thời gian hô hấp tựu đuổi theo Long Trần, phi hành ma thú tốc độ thật sự quá kinh khủng. Đi, mắt thấy ma thú đuổi theo, Long Trần linh hồn chi lực thúc dục, một đạo kim sắc trang sách, xẹt qua một đạo kim quang, đối với Tử Vũ Phượng Tước đầu to đánh tới. Phốc, kim sắc trang sách, cắt ra Tử Vũ Phượng Tước ra đầu, hung hăng địa cắt nhập Tử Vũ Phượng Tước đầu lâu bên trong. Gặp một kích đắc thủ, Long Trần không khỏi đại hỉ, dùng trang sách sắc bén, vừa cắt kim đoạn ngọc, đủ để mở ra Tử Vũ Phượng Tước đầu lâu, cắn nát nó sao sao. Thế nhưng mà Long Trần rất nhanh tựu biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Hoàng Kim Thư Trang, tại tiến vào Tử Vũ Phượng Tước thân thể về sau, cùng hắn cảm ứng càng ngày càng yếu. Long Trần chấn động, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực, muốn đem trang sách lấy ra, nhưng này lúc Long Trần phát hiện, trang sách tại trong nhục thể, lại bị ngăn cách một bộ phận linh hồn chi lực. Cái kia trang sách một mực địa kẻ tại Tử Vũ Phượng Tước sâu vài xích đầu lâu phía dưới, vậy mà không cách nào rút ra. Oanh, Tử Vũ Phượng Tước lại hộc ra đầm đặc ngọn lửa màu tím, Long Trần lần nữa triệu hồi ra đan hỏa bảo vệ toàn thân, nhưng như cũ cảm giác nóng rực khó ngăn cản, làn da bị đốt được lên không ít đại phao, đau đến Long Trần nhe răng trợn mắt. Tử Vũ Phượng Tước không có giết thành, ngược lại đem Hoàng Kim Thư Trang kẻ tại đầu của nó cốt ở bên trong, tức giận đến Long Trần muốn mắng người, tiểu tuyết thù không có báo, ngược lại góp đi vào một cái đòn sát thủ. Hơn nữa cái này đầu tử Vũ Phượng Tước đã bị Long Trần triệt để chọc giận, một bộ không đem Long Trần diệt sát thề không bỏ qua tư thế, Long Trần biệt khuất không được. Quan trọng nhất là, vô luận Long Trần như thế nào tăng tốc, tử Vũ Phượng Tước hai cánh hơi khẽ chấn động, có thể đơn giản đuổi theo hắn, muốn bỏ qua nó, đó là đầm rồng hang hổ. Chỉ có thể dùng nó. Long Trần cắn răng một cái, ngừng thở, cùng đợi một cái cơ hội, đột nhiên gặp tử Vũ Phượng Tước trước ngực có chút cố lấy, Long Trần run lên tay, một cái trứng bồ câu lớn nhỏ thứ đổ vật bay ra, thẳng đến tử Vũ Phượng Tước miệng mà đi. Vật kia bay ra về sau, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nghe khí tức, đương vật kia bay đến tử Vũ Phượng Tước phụ cận lúc, tử Vũ Phượng Tước vừa vặn hé miệng, muốn nhổ ra hỏa diễm. Thế nhưng mà không đợi nó phun lửa, cái kia nho nhỏ thứ đổ vật, tại trong miệng của nó nổ bung, màu xanh nhạt chất lỏng, tung tóe nó một miệng, hắn thối vô cùng hương vị, lập tức tràn ngập ra đến. Oanh, đầu kia chạy như điên tử Vũ Phượng Tước, một đầu mới ngã xuống đất trên mặt đất điên cuồng mà giãy giụa, toàn bộ đại địa bị nó đập đánh ra một cái hố to. Tử Vũ Phượng Tước càng không ngừng nôn mửa, mùi thối tràn ngập địa càng thêm lợi hại, lúc này tử Vũ Phượng Tước căn bản chẳng quan tâm Long Trần, Long Trần thừa cơ cấp tốc đào tẩu. Chờ Long Trần tìm được Mộng Kỳ bọn người lúc, cả người bị thiêu đắc sơn đen đen như mực, cực kỳ chật vật, bất quá nhìn thấy Long Trần còn sống trở về, ba người không khỏi thở dài một hơi. Long Trần đem Tiểu Tuyết theo linh hồn trong không gian triệu hoán đi ra, gặp Tiểu Tuyết cái kia một thân tuyết trắng lông tơ, toàn bộ không thấy rồi, làn da đều hiện lên than củi trạng, máu tươi chậm rãi tràn ra, thương thế thập phần thảm thiết. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Tiểu Tuyết thảm trạng, lại để cho lòng của hắn đều tóm đi lên. Sở Giao tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí, cho Tiểu Tuyết chữa thương, có Sở Giao tại, Tiểu Tuyết thương thế, cũng không coi vào đâu, chỉ có điều thoạt nhìn dọa người mà thôi. Chỉ dùng hơn một canh giờ, Tiểu Tuyết thương thế đã bắt đầu khép lại, cũng không lo ngại, bất quá cái kia một thân tuyết trắng lông tơ, cần một đoạn mới có thể dài ra rồi. Tiểu Tuyết, đi, chúng ta tìm người này hang ổ đi. Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết theo mùi, đi tìm tử Vũ Phượng Tước hang ổ. Hiện tại đã không riêng gì vì Tiểu Tuyết báo thù đơn giản như vậy, Hoàng Kim Thư Trang cũng phải cướp về mới được, hắn hiện tại còn không có hiểu rõ Hoàng Kim Thư Trang trên ghi chép lấy cái gì đấy. Ba ngày sau, Tiểu Tuyết mang theo Long Trần bốn người tới một chỗ chân núi, xa xa chứng kiến mấy trăm dặm bên ngoài, một cái cự đại tổ chim. Rất tốt, tìm được hang ổ tựu dễ làm rồi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi viện binh, đem cái này đầu dẹp mao xúc sinh tiêu diệt. Long Trần nói xong, lại để cho mọi người chiếu cố tốt Tiểu Tuyết, một mình một người hướng xa xa chạy đi. Chương 381, viện binh đã đến. 10 ngày sau, Long Trần tham chiếu trạm đất đồ, đã tìm được lúc trước chạy trốn thủy đàm, nhìn xem thủy đàm bên cạnh, một mực ẩn núp bất động cực lớn thân ảnh, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Phong man thú tuy nhiên là ngũ giai ma thú, thế nhưng mà bất kể là nó hay vẫn là tử Vũ Phượng Tước, thực lực xác thực khủng bố, bất quá chỉ số thông minh cũng không cao, nhiều ngày như vậy đi qua, lại vẫn ngốc núc nhích thủ tại chỗ này. Hô, Long Trần trong tay nhiều ra một khối phong linh thạch, đối với phong man thú đập tới, phong linh thạch bản thân cũng không có gì sức nặng, thế nhưng mà bên trong ẩn chứa cường đại phong hệ năng lượng, chỉ cần một chút động lực, có thể bay ra rất xa. Đầu kia phong man thú gắt gao chằm chằm vào thủy đàm, vẫn không nhúc nhích, ngay tại Long Trần ném ra phong linh thạch không lâu, phong linh thạch còn không có bay ra rất xa, đã bị phong man thú đã nhận ra. Phong man thú đối với phong hệ năng lượng cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, cho dù là thật nhỏ sức gió chấn động, đều có thể bị nó bắt đến. Lúc này Long Trần đứng tại hồ sâu đối diện trên núi cao, vị trí phi thường rõ ràng, phong man thú liếc mắt liền thấy được Long Trần. Giống, phong man thú nhìn thấy Long Trần, không cần suy nghĩ, sáu đầu cự đủ phát động, cách thủy đàm đối với Long Trần vào tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cuồng phong. Cái kia thân thể khổng lồ, vậy mà có thể ở trên mặt nước trượt, thẳng đến Long Trần đánh tới. Rất tốt, thương thế đã hoàn toàn tốt rồi, cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Long Trần nói dứt lời, quay đầu bỏ chạy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo ảo ảnh xẹt qua đại địa. Hắn phát hiện, tấn chức dịch cân cảnh về sau, đối với U Minh quỷ ảnh bước vận dụng, càng thêm địa thuận buồm xuôi gió, tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ có điều lại tốc độ nhanh, tại tử Vũ Phượng Tước trước mặt, đều là vô nghĩa, thế nhưng mà tại phong man thú trước mặt, tự thể hiện ra rồi. Trước khi Long Trần toàn lực chạy vội, đều bị phong man thú rất nhanh đuổi theo. Nhưng lúc này Long Trần có thể cùng phong man thú bảo trì một cái tốc độ, nếu như triệu hồi ra thần hoàn, tốc độ hội càng thêm nhanh một ít. Bất quá Long Trần không phải là vì bỏ qua nó, mà là muốn câu dẫn nó, tự như vậy bảo trì cùng phong man thú đồng dạng khoảng cách, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi. Trên đường đi có phong man thú uy áp, bất luận cái gì ma thú minh trùng, đều sợ tới mức không dám nhúc nhích, Long Trần không cần bất luận cái gì cố kỵ, toàn lực chạy vội. Đến thời điểm, Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí đề phòng các loại công kích, đồng thời còn muốn làm một ít dấu hiệu, dùng suốt 10 ngày đích thời gian. Thế nhưng mà hôm nay đã có phong man thú cường đại uy áp tại, Long Trần căn bản không cần lo lắng bị khác độc trùng đánh lén, 3 ngày thời gian tựu xa xa địa thấy được chỗ mục đích. Tại khoảng cách Tử Vũ Phượng Tước cự sào mấy trăm dặm một cái ẩn nấp trong sơn cốc, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đều vẻ mặt vẻ lo lắng. Long Trần chuyến đi này tựu là hơn 10 ngày, trước khi đi cũng không nói đi tìm ai giúp bề bộn, chỉ nói làm cho các nàng chờ, cũng hỗ trợ chiếu cố tốt Tiểu Tuyết. Hôm nay hơn 10 ngày trôi qua, Tiểu Tuyết tại Sở Giao tĩnh tâm điều trị xuống, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trên người cũng lần nữa dài ra một tầng ngắn ngủn màu trắng lông tơ, nhìn về phía trên rốt cục không hề như vậy quái dị. Các ngươi nói Long Trần sẽ đi tìm ai hỗ trợ? Mộng Kỳ đảo, dựa theo Mộng Kỳ rất hiểu rõ, Long Trần giống như không có gì cường đại bằng hữu, hắn nói muốn đi tìm cứu binh, quả thật làm cho người nghĩ không ra. Sở Giao lắc lắc đầu nói, đã đầy đủ cường đại rồi, hắn muốn tìm giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không so với hắn kém bao nhiêu mới được, ta thật sự nghĩ không ra. Có thể cùng Long Trần không sai biệt nhiều cường giả, cũng chỉ có Doãn La, Hàn Thiên Vũ cấp bậc kia rồi, Hàn Thiên Vũ cùng Long Trần không có cái kia giao tình, thậm chí còn một mực nhầm vào Long Trần. Mà Doãn La càng không cần nghĩ rồi, vừa chém người ta một đầu cánh tay, sau đó tìm người ta đi hỗ trợ, như vậy vớ vẩn sự tình, không có người hội làm được. Đúng rồi, Long Trần cùng Mặc Niệm là bạn tốt, nhất định là tìm Mặc Niệm đi, Lục Phương Nhi bỗng nhiên nhắc nhở. Đúng rồi, ta như thế nào bắt hắn cho quên, Mặc Niệm đồng dạng là một đời tuyệt thế thiên tài, từng cùng Long Trần sóng vai kịch chiến Doãn La, Long Trần nếu tìm hắn, hắn nhất định sẽ tới hỗ trợ. Sở Giao có chút hưng phấn đạo. Mặc Niệm cường đại, là không thể nghi ngờ, trước khi có nghe đồn, hắn cùng với Hàn Thiên Vũ tầm đó, đã xảy ra một hồi kinh thế đại chiến, không chia trên dưới. Long Trần nếu tìm được hắn, hai người hợp lực, hơn nữa phối hợp của bọn hắn, có lẽ hội có cơ hội đánh chết Tử Vũ Phượng Tước. Long Trần cái gì cũng tốt, tựu là này cá tính tử quá bướng bỉnh rồi, nửa điểm thiếu cũng không chịu ăn, liền ngũ giai ma thú chàng tử, cũng dám tìm Lục Phương Nhi, thở dài nói. Ô ô, nằm sấp ở một bên Tiểu Tuyết, lúc này phát ra ô ô âm thanh. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, Tiểu Tuyết nói, Long Trần chính mình chịu thiệt, có thể không để ý tới, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhìn người bên cạnh chịu thiệt. Mộng Kỳ linh hồn chi lực cường đại, tuy nhiên không giống Long Trần như vậy, cùng Tiểu Tuyết linh hồn chung, nhưng là như trước có thể miễn cưỡng phân biệt Tiểu Tuyết linh hồn chấn động. Long Trần gần đây như thế, chính mình thụ nhiều hơn nữa ủy khuất, cho tới bây giờ đều là cười trừ, cũng không trước bất kỳ ai thổ lộ hết. Long Trần thiếu niên thời đại, cơ khổ không nơi nương tựa, nhận hết bạch nhãn, cả ngày tại khi dễ cùng nhục nhã trong vượt qua. Thế nhưng mà hắn chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, hắn đối với bên người mỗi người đều rất tốt, bị hắn bảo hộ, là một kiện rất chuyện hạnh phúc. Sở Giao nhẹ giọng thở dài. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, Sở Giao muội muội thật sự là huệ chất lan tâm, người đây là quẹo vào nói cho ta biết, không muốn ăn Long Trần giấm chua sao. Sở Giao gặp dễ dàng như vậy tiểu bị vạch trần, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng là muốn cho Đường Uyển Nhi làm chăn đệm, lại để cho Mộng Kỳ có thể tiếp nhận Đường Uyển Nhi, miễn cho đến lúc đó Long Trần xấu hổ. Không nghĩ tới Mộng Kỳ trước tiên sẽ hiểu ý của mình, không khỏi có chút thẹn thùng cười nói, Uyển Nhi là cái rất tốt nữ tử, chờ các ngươi nhìn thấy nàng sẽ hiểu. Mộng Kỳ cười nói, Sở Giao muội muội ngươi quá lo lắng, tu hành thế giới thực lực phi tôn, cái nào tuyệt thế cường giả bên người không phải hồng nhan chi kỷ một đám, hơn nữa tất cả mọi người bước lên tu hành cái này đầu không đường về, hay là muốn dùng tu hành làm chủ, không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà hoang phế tu hành. Cái gọi là long không cùng bầy rắn cùng huyệt, phượng không cùng phàm điều cùng phi, mọi người chỉ cần đem phần nhân tình này thật sâu ghi ở trong lòng như vậy đủ rồi. Tỷ tỷ giáo huấn chính là, tiểu muội thụ giáo Sở Giao thành khẩn đạo. Sở Giao thân là thế tục công chúa, mà Mộng Kỳ khi còn bé hãy tiến vào tu hành giới, Sở Giao hay vẫn là tại cầm thế tục quan niệm đến đối đãi cảm tình. Mà Mộng Kỳ là từ người tu hành góc độ đối đãi tình cảm, tại người tu hành mà nói, không tồn tại cái gì thê thiếp mà nói, danh phận chi tranh. Tuyệt thế cường giả, tự nhiên có vô số người đi kính ngưỡng đi sùng bái, cho nên bị ái mộ loại chuyện này, quá mức thông thường rồi. Mà tu hành giới tàn khốc nhất pháp tắc tựu là thực lực phi tôn, đều tại liều mạng tu hành, ai có cái kia lòng dạ thanh thản đi ghen. Lưỡng cá nhân cảm tình sâu hơn, đến lúc đó hai người tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng rất khó đi đến cùng một chỗ. Tại tu hành giới bên trong, cường giả bầu bạn cũng phải cần có cùng hắn tương xứng đôi thực lực cùng thiên phú. Tựa như lúc trước Long Trần cùng Tiểu Hoa đồng dạng, Tiểu Hoa đối với Long Trần cảm tình là không thể nghi ngờ, thuần khiết như là vô hạ bạch ngọc. Thế nhưng mà Long Trần không cách nào tiếp nhận nàng yêu, bởi vì hai người không tại một cái cấp bậc trên, hai người cùng một chỗ chỉ có hai cái kết quả. Một cái là Long Trần bắt đầu hắn tu hành, mà Tiểu Hoa yên lặng địa thủ hộ, chờ đạo bách niên về sau, Long Trần tu vi càng ngày càng cao, mà Tiểu Hoa coi như là có đan dược ủng hộ, cũng sẽ hồng nhan lão đi, cuối cùng biến thành đất vàng một đống. Một cái khác kết quả chính là, Long Trần bốn phía chinh chiến, không người có thể ngăn được Long Trần, lại sẽ liên lụy Tiểu Hoa chết thảm. Hai cái kết quả, mặc kệ cái đó một cái, Long Trần đều chịu không nổi, cho nên Long Trần cùng Tiểu Hoa ở giữa tình cảm, nhất định không cách nào kéo dài. Coi như là bước chân vào tu hành giới, cảnh giới bất đồng, có bất đồng thọ nguyên, nếu như hai người thiên phú bất đồng, Tiểu Hoa ví dụ còn có thể xuất hiện lần nữa. Cho nên mới có Mộng Kỳ đối với Sở Giao cảnh cáo, đừng cho nàng trầm mê ở như vậy tình cảm bên trong, muốn đáng kể, thời gian dài tình yêu, tự cần phải có thực lực cường đại đi thủ hộ. Nếu không bầy nhạn bay cao, một nhạn vẫn lạc, không riêng gì đối với chính mình, hay là đối với người khác, đều là một loại thống khổ. Sở Giao cực kỳ thông minh, một điểm tựu thấu, tự nhiên có thể lĩnh hội Mộng Kỳ ý tứ, trong nội tâm thập phần cảm kích, đồng thời cũng xem xa hơn rồi. Tỷ muội tầm đó, cũng đừng có nói những khách khí này lời nói rồi, như vậy tựu lộ ra xa lạ. Mộng Kỳ khẽ cười nói. Ân, Sở Giao nhu thuận gật đầu, trên mặt đẹp hiện ra nụ cười ngọt ngào. Cảm giác hai người các ngươi cảm tình hảo hảo. Ta cái này vật kèm theo bị lạnh nhạt ni Lục Phương Nhi có chút ghen ghét nhìn xem hai người chính tay nắm thân mật động tác đạo. Vật kèm theo cái đầu của ngươi, không cho phép nói hưu nói vượn. Mộng Kỳ cười mắng. Lục Phương Nhi có chút ủy khuất mà nói, thế nhưng mà ta rõ ràng cảm giác, Long Trần căn bản không thích ta, xem các ngươi cùng xem ánh mắt của ta, căn bản không đồng dạng như vậy. Có cái gì không giống với, ta như thế nào không có nhìn ra? Sở Giao hỏi, cái loại này ánh mắt nói như thế nào đây? Lục Phương Nhi nhẹ nhàng sờ lên cằm. Nhìn lên bầu trời, nghĩ đến dùng cái gì từ ngữ để hình dung thoáng một phát. Đúng rồi, chính là loại muốn đem các ngươi đẩy ngã, làm nối dõi tông đường sự tình như này. Ánh mắt Nhi Lục Phương Nhi bỗng nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn đạo. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết rồi ngươi, như vậy ngượng, cũng nói được lối ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, giận mắng một tiếng, thò tay bắt lấy Lục Phương Nhi, tựu đi a nàng ngứa. Sở Giao cũng gia nhập mở rộng trượng nghĩa hàng ngũ. Ngọc thủ vươn hướng Lục Phương Nhi. Tam nữ náo làm một đoàn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Khá tốt nơi đây khoảng cách Tử Vũ Phượng Tước cự xào huyệt rất xa, lại cực kỳ ẩn nấp, không sợ bị Tử Vũ Phượng Tước phát hiện. Đùa giỡn trong chốc lát, ba người mới dần dần thở bình thường lại. Gặp Long Trần còn không có động tĩnh, không khỏi lại lo lắng. Nơi này chính là ám u rừng rập, nguy cơ tứ phía, tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, ai cũng không dám cam đoan hoàn toàn an toàn. Thanh âm gì? Ba người bỗng nhiên cảm giác đại địa đang chấn động, vừa mới cảm giác được chấn động, tự phát giác cái kia chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi, đồng thời nương theo lấy ầm ầm nổ mạnh, một cỗ kinh khủng khí tức cấp tốc chạy tới. Viện binh đã đến, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, lại để cho tam nữ vừa mừng vừa sợ. Là Long Trần, ba người vội vàng nhảy lên một cây đại thụ, hướng xa xa nhìn lại, nhìn xem Long Trần mời đến cứu binh là ai. Nhưng khi chứng kiến Long Trần sau lưng, cái kia dài đến hơn 300 trượng cực lớn thân ảnh thời điểm, Ngọc Thủ khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phong, man, thú, nhìn xem cái kia khủng bố thân hình, Mộng Kỳ ba người trong đầu, hiện lên một cái chỉ có tại sách cổ bên trong, mới có ghi lại qua hình vẽ. Ầm ầm, đại địa càng không ngừng rung rung, phong man thú cực lớn thân thể, như là di động cự sơn, chạy vội gian giống như địa chấn, trong vòng nghìn dặm, cũng có thể cảm giác được. Lệ, bỗng nhiên một tiếng cực lớn chim hót vang lên. Tử Vũ Phượng Tước cái kia thân thể cao lớn, theo cự xào trong bay ra, tản mát ra cường đại uy áp, cảnh cáo người đến. Thế nhưng mà phong man thú căn bản không để ý tới đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, mở ra miệng rộng đối với Long Trần hộc ra một cái cự đại phong nhận. Quá tuyệt vời, trước khi Long Trần nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước xuất hiện, vẫn tìm góc độ, gặp phong man thú một kích bay ra, vội vàng hướng bên cạnh tránh gấp, một đầu đâm vào một cái thật sâu khô trong giếng. Chương 382, Tử Vũ Phượng Tước chứng. Cái kia khẩu giếng cạn là Long Trần trước khi đi, lại để cho Sở Giao hỗ trợ đào, đường kính chỉ có hơn một xích, sâu đạt trăm trượng. Mà tiến vào đáy giếng về sau, là một cái nho nhỏ thông đạo, có thể lập tức chạy đi hơn 10 dặm bên ngoài, Sở Giao bọn người chỗ tiểu sơn cốc. Đào như vậy một cái lối đi, đối với có được mộc chi lực Sở Giao mà nói, đó là dễ dàng việc nhỏ. Đương Long Trần tiến vào giếng cạn thời điểm, gặp giếng cạn một vòng, toàn bộ đều là bằng gỗ vây bên cạnh, giống như là một cái bóng loáng thùng gỗ. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, Sở Giao thật sự là cẩn thận, đem hắn chạy trốn lộ tuyến, thiết trí như thế xa hoa. theo bằng gỗ thông đạo trượt xuống dưới đất, dưới mặt đất đồng dạng toàn bộ đều là do mộc đầu trèo chống thông đạo, chiều cao 9 thước, Long Trần chạy trốn, đều không cần xoay người. Tiến vào thông đạo về sau, Long Trần dưới chân phát lực, hướng tiền phương chạy như điên, vừa mới chạy đi không lâu, liền phát hiện đằng sau thông đạo không ngừng sụp xuống, bạo hưởng không ngừng. Hô, phía trước xuất hiện ánh sáng, Long Trần theo trong địa đạo xuyên ra, vừa mới theo trong địa đạo bay ra, liền gặp được Mộng Kỳ ba người, chính ân cần nhìn mình. Hắc hắc, làm, ta đã mang đến một cái cường đại giúp đỡ. Long Trần cảm nhận được đại địa càng không ngừng rung động lắc lư, đã biết rõ, hai đầu ngũ giai ma thú đã lẫn nhau véo đi lên. Càng là cường đại ma thú, lãnh địa ý thức lại càng cường, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân lãnh địa của bọn nó. Bởi vì cường đại ma thú chỗ địa phương, bình thường đều có chí bảo tồn tại, người khác đã đến, hội khiến chúng nó cho rằng muốn đoạt lấy chúng bảo vật, sở dĩ phải liều chết phản kích. Trước khi Long Trần mang theo phong man thú chạy như điên, tại phong man thú phát động công kích trong nháy mắt, Long Trần nhảy vào thông đạo. Đạo kia công kích tựu thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước đi, cái này hai đầu ngũ giai ma thú, tuy nhiên thực lực khủng bố, bất quá chỉ số thông minh đều không cao. Thực tế phong man thú dẫn đầu công kích, Tử Vũ Phượng Tước tự nhiên mà vậy phải trả kích, đối với tính tình bạo ngược ma thú mà nói, tựu tính toán không có Long Trần đáp cầu rắt mối, hai đầu ma thú gặp nhau, trên cơ bản cũng là một hồi tử chiến. Long Trần, ngươi là làm sao làm được? Mộng Kỳ khiếp sợ đạo, mà ngay cả Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hắc hắc, ta cùng cái này đầu phong man thú là tốt bạn thân, khiến nó hỗ trợ, đó là một câu sự tình. Long Trần nói khoác đạo. Tin ngươi mới là lạ, rõ ràng là đầu kia phong man thú như truy con thỏ đồng dạng đuổi theo ngươi, cái kia khí thế hận không thể một ngụm đem ngươi nuốt. Sở Giao không khỏi che miệng khẽ cười nói. Long Trần ha ha cười cười, đem mình tại Mê Vụ Sơn Cốc ở bên trong sự tình, giản lược nói thoáng một phát. Long Trần ngươi thật sự là quá điên cuồng, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Mộng Kỳ không khỏi sợ hãi than nói. Tuy nhiên chỗ không ai biết, cuồng bạo ma thú lãnh địa ý thức rất mạnh, một khi xuất hiện cùng giai ma thú, tựu sẽ phát sinh tử chiến. Thế nhưng mà điều này cần có một quả nghịch thiên lá gan mới được, như Long Trần cái này điên cuồng cách làm, rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hô, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một đạo nóng rực khí lãng, theo cuồng phong gào thét xẹt qua, Sở Giao vội vàng ngọc duỗi tay ra, vô số cột gỗ, như là tấm chắn bình thường, đưa bọn chúng cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại. Một cái hô hấp qua đi, kình phong biến mất, Sở Giao triệt hồi mộc thuẫn, bọn hắn phát hiện chung quanh vốn là xanh tươi tốt cây cối, lập tức biến thành than cốc. Thật là khủng khiếp. Phạm vi công kích Lục Phương Nhi không khỏi thè lưỡi, có chút kinh hãi đạo. Tại đây khoảng cách hai đầu ma thú kịch chiến địa phương, chừng hơn trăm dặm, như trước bị ảnh hưởng đến, ngũ giai ma thú xác thực quá dọa người rồi. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước là hỏa hệ ma thú, mà phong man thú là phong hệ ma thú, cả hai công kích chạm vào nhau, phạm vi công kích mở rộng cũng phi thường bình thường. Đúng rồi Mộng Kỳ, nếu như ngũ giai ma thú bị thương, không cách nào chống cự, người có thể hay không bắt nó thu làm sủng vật? Long Trần bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đạo. Nếu như hai đầu ma thú, liều đích lưỡng bại câu thương, mất đi sức chiến đấu, Mộng Kỳ nếu có thể đem hai người bọn họ thu làm sủng vật, cái kia chiến lực quả thực muốn nghịch thiên, tại toàn bộ Cửu Lê bí cảnh, trên cơ bản có thể đi ngang rồi. Cái gì Doãn La, cái gì Hàn Thiên Vũ, đây còn không phải là phất tay diệt sát. Nghĩ tới đây, Long Trần con mắt đều lam rồi. Mộng Kỳ tức giận mà nói, điều này sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, ma thú tiến vào ngũ giai về sau, linh hồn của bọn nó sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là vì cái gì, ta trước khi linh hồn công kích, đối với chúng hiệu quả không lớn, bởi vì vi linh hồn của bọn hắn chi lực, sẽ đối với của ta linh hồn công kích, sinh ra nhất định được kháng tính. Muốn bắt như vậy ma thú, dùng ta trước mắt hồn lực, căn bản không thể thực hiện được, trừ phi ta có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, linh hồn chi lực lần nữa đạt được biến chất, có lẽ có như vậy một tia hy vọng. Như vậy a, vậy cũng được. Đáng tiếc Long Trần có chút tiếc hận đạo. Long Trần, ý nghĩ của ngươi, quả nhiên cùng thường nhân không giống với. Mộng Kỳ có chút im lặng đạo, dịch cân cảnh tựu muốn nô dịch một đầu ngũ giai ma thú, điên cuồng như vậy nghĩ cách, có lẽ chỉ có Long Trần hội nghĩ ra. Chứng kiến Long Trần cái kia vẻ mặt thất vọng, đã biết rõ Long Trần là rất nghiêm túc, hắn không riêng cảm tưởng, còn dám đi làm, tựa như dẫn phong man thú kịch chiến Tử Vũ Phượng Tước sự tình, cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Chúng càng đánh càng xa, ta đoán chừng Tử Vũ Phượng Tước là sợ lan đến gần nơi ở của nó, chúng ta đi nhìn xem, nơi ở của nó có cái gì không bảo bối. Long Trần cười hắc hắc nói. Theo lý thuyết, ngũ giai ma thú lựa chọn nghỉ lại địa phương, đều không phải bình thường địa phương, có lẽ sẽ có bảo bối. Bốn người quấn một cái vòng lớn, tránh đi phong man thú cùng Tử Vũ Phượng Tước ánh mắt, từ phía sau lưng chậm rãi hướng Tử Vũ Phượng Tước hang ổ tới gần. Tử Vũ Phượng Tước hang ổ, tại một chỗ đỉnh núi cao, có thể bao quát bát phương, Long Trần bọn người bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, mới từ phía sau núi bỏ lên đi lên. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò đi ra ngoài, phát hiện xa xa Tử Vũ Phượng Tước cùng Phong Man Thú càng không ngừng gào rú kêu to, điên cuồng kịch chiến, chung quanh ngọn núi, đều đã bị chúng san thành bình địa, phong nhận cùng hỏa diễm đan vào, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Gặp Tử Vũ Phượng Tước không có thời gian để ý tới tại đây, Long Trần mang theo tam nữ nhẹ nhàng linh hoạt địa leo lên núi đỉnh, phía trước là một cái cự đại tổ chim. Toàn bộ tổ chim cực đại vô cùng, có mấy trăm trượng đường kính, Long Trần phát hiện cái này tổ chim là cực kỳ mềm dẻo của mộc bện mà thành. Long Trần bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có thấy cái gì đặc thù thứ đồ vật, không khỏi sững sờ, chúng ta leo đến tổ chim bên trong đi xem. Cái kia tổ chim cực lớn vô cùng, độ cao có gần trăm trượng, tại tổ chim phía dưới, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Đương bốn người cẩn thận từng ly từng tí địa bò lên trên tổ chim, thấy rõ tổ chim bên trong tình huống lúc, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tử Vũ Phượng Tước trứng, suốt bốn quả quả trứng khổng lồ, lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, vỏ trứng tản ra ngọc thạch sáng bóng, vậy mà mang theo nhàn nhạt uy áp. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, bốn quả quả trứng khổng lồ, vậy thì tương đương với bốn chỉ Tử Vũ Phượng Tước ấu điểu, chẳng khác gì là cường đại sủng vật a. Phát tài, vội vàng đem trứng chim thu, Long Trần vội vàng nói. Mộng Kỳ lần thứ nhất không để ý rụt rè địa chạy đến ổ ngọn nguồn, ngọc thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve gần một trượng cao quả trứng khổng lồ, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tử Vũ Phượng Tước trứng, tổng cộng có bốn miếng, vừa vặn chúng ta một người một miếng, ô, bên trong tiểu điểu, vậy mà sắp ấp trứng rồi. Mộng Kỳ ngọc duỗi tay ra, trên mặt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại quả trứng khổng lồ ở trong, Mộng Kỳ cảm ứng được cường đại tánh mạng chấn động, Tử Vũ Phượng Tước vậy mà sắp xuất thế. Như vậy tốt nhất, hiện tại Tử Vũ Phượng Tước còn ở vào ngây thơ kỳ, dễ dàng nhất câu thông, chúng ta vội vàng đem chúng thu làm sủng vật. Lục Phương Nhi đại hỉ, vươn ngọc thủ, một đạo linh hồn chi lực, chậm rãi thăm dò vào quả trứng khổng lồ ở trong, bắt đầu cùng bên trong Tử Vũ Phượng Tước ấu điểu câu thông. Ấu điểu còn không có xuất thế, hết thảy còn ở vào ngây thơ trạng thái, cái lúc này, không cần cho nó lạc ấn linh hồn ấn ký, chỉ cần cùng nó thành lập một loại tín nhiệm, là được rồi. Ma thú tuy nhiên thực chất bên trong cuồng bạo khát máu, thế nhưng mà chúng một khi đã cho rằng đồng bọn, tự cũng không đi cải biến. Nộ ấn tuy nhiên có thể cho ma thú không cách nào phản kháng, thế nhưng mà cũng ảnh hưởng tới ma thú phát triển, bình thường nộ ấn là cho trưởng thành ma thú sử dụng. Đồng dạng nộ ấn có một cái chỗ hỏng, cái kia chính là muốn thời khắc dùng linh hồn chi lực đi áp chế ma thú, hơi có thư giãn, dễ dàng lọt vào ma thú cắn trả. Mà bây giờ Tử Vũ Phượng Tước còn không có xuất thế, cùng chúng thành lập linh hồn trao đổi, là dễ dàng nhất, cũng lý tưởng nhất một loại thu phục thủ đoạn. Không đến một cái thời gian hô hấp, Mộng Kỳ tự cùng bên trong tiểu gia hỏa đã thành lập nên nào đó tín nhiệm, trực tiếp đem quả trứng khổng lồ đã thu vào linh hồn trong không gian. Sở Giao muội muội, ta đến dạy ngươi, vô cùng đơn giản. Gặp Sở Giao không biết làm sao, Mộng Kỳ vội vàng đem một bộ linh hồn khẩu quyết nói cho Sở Giao nghe, xác thực vô cùng đơn giản, Sở Giao chỉ nghe một lần, tự lĩnh ngộ, bắt đầu vận chuyển hồn lực, câu thông vỏ trứng nội tánh mạng. Sở Giao tuy nhiên là một tu giả, bất quá linh hồn chi lực đồng dạng cường đại, mà linh hồn không gian mở càng thêm đơn giản, nàng đã sớm có. Bất quá nàng lúc trước chẳng qua là mở lấy chơi mà thôi, cũng không có tính toán thu phục cái gì sủng vật, cái kia đối với nàng mà nói là không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng mà nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước trứng, nàng trái tim đó rốt cục động, Tử Vũ Phượng Tước thần tuấn, ai không thích. Long Trần, người cũng thu à? Gặp Long Trần không đi thu quả trứng khổng lồ, chỉ là con mắt ở chung quanh tìm kiếm lấy cái gì, vội vàng nói. Mộng Kỳ, của ta cái này miếng danh ngạch, người tới thu lấy a? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì a? Đây chính là cường đại Tử Vũ Phượng Tước, chiến lực khôn cùng a. Mộng Kỳ không khỏi sững sờ. Ta có Tiểu Tuyết như vậy đủ rồi, ta không cần cái khác sủng vật. Long Trần đạo. Thế nhưng mà Tiểu Tuyết nó, Mộng Kỳ có chút do dự nói. Ta biết rõ, thế nhưng mà trong lòng ta Tiểu Tuyết là duy nhất, không người nào có thể thay thế, cho dù là nó không thể giúp ta rồi, ta cũng muốn nó một mực cùng ta. Long Trần thập phần kiên định đạo. Ô ô, tại Long Trần linh hồn trong không gian, Tiểu Tuyết phát ra một hồi ô ô thấp lẩm bẩm, đang nhắm mắt, chậm rãi chảy xuống nước mắt. Long Trần, Mộng Kỳ tâm hồn thiếu nữ run lên, tốt rồi, ta là một gã võ giả, có lẽ tin tưởng nhất là lực lượng của mình, trợ lực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng của ta đạo tâm, ngươi nhanh thu a, chậm thì sinh biến. Long Trần thúc giục nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, đồng thời trong phương tâm sinh ra một loại khác thường cảm xúc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, rốt cục không hề trì hoãn. Bắt đầu câu thông mặt khác một miếng quả trứng khổng lồ. Ngoại trừ bốn miếng quả trứng khổng lồ bên ngoài, Long Trần còn phát hiện một cái nghiền nát vỏ trứng, trong nội tâm giật mình, truyền thuyết thật sự, Tử Vũ Phượng Tước hội sinh hạ 5 miếng trứng, sinh xong sau, hội lập tức ăn tươi một miếng, bổ sung thể lực. Tại nhanh ấp trứng thời điểm, ăn tươi một miếng, cuối cùng chỉ có một chỉ Tử Vũ Phượng Tước có thể sống sót. Mà bọn hắn tới đúng lúc, Tử Vũ Phượng Tước còn không có lần nữa nuốt vào một quả quả trứng khổng lồ, nếu không cũng chỉ có 3 quả rồi. Sau nửa canh giờ, Sở Giao cố hết sức địa đem cuối cùng một miếng cự đan thu nhập linh hồn không gian về sau, Long Trần nhìn xem hai đầu kịch chiến ma thú, thở dài nói. Tối nay, chỉ sợ vừa muốn có một hồi đại chiến. Chương 383, khách nhân ăn trước. Mộng Kỳ ba người hơi kinh hãi, theo Long Trần ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở phía xa ẩn nấp địa phương, thấy được không ít bóng người. Hai đầu ngũ giai ma thú kịch chiến, động tĩnh thật sự quá lớn, khủng bố uy áp, đem chung quanh ma thú, sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Dị động đưa tới những cao thủ chú ý, nhao nhao chạy đến, theo hai đầu ma thú điên cuồng kịch chiến, bị đưa tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đều phát hiện, hai đầu ma thú liều chết kịch chiến, đến cuối cùng, tất nhiên hội lưỡng bại câu thương, thậm chí nghĩ đi kiếm tiện nghi. Cái này phiền toái, Long Trần ngươi muốn đạt được Tử Vũ Phượng Tước nội đan, chỉ sợ muốn nhiều ra rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Sở Giao có chút lo lắng đạo. Cái này Tử Vũ Phượng Tước nội đan, ta nguyện nhất định phải có, tranh tựu tranh đi. Long Trần thở dài nói. Không nói trong đôi mắt tất cả đều là tự tin chi sắc, phải biết rằng Tử Vũ Phượng Tước ngọn lửa màu tím, thế nhưng mà tại thú hỏa trên bảng bài danh thứ 3 tồn tại, uy lực kia Long Trần thế nhưng mà đã lĩnh giáo rồi. Hắn tức sử toàn lực vận chuyển hỏa rắn mối lam diễm, đều không thể ngăn cản phạm vi lớn ngọn lửa màu tím, bị đốt toàn thân là phao. Nếu như bị Tử Vũ Phượng Tước tập trung hỏa lực kỹ năng đánh trúng, Long Trần hội lập tức biến thành heo nướng, Long Trần đan hỏa, cùng ngọn lửa màu tím so sánh với, kém nhiều lắm. Dù sao thú hỏa trên bảng, một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh đếm ngược thứ 3, giữa hai người căn bản không thể so sánh. Nếu như Long Trần đã luyện hóa được Tử Vũ Phượng Tước nội đan, hắn hỏa diễm chi lực đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, luyện hóa kỳ lân quả, đem nếu không là vấn đề gì. Cho nên cái này Tử Vũ Phượng Tước nội đan, hắn nguyện nhất định phải có, bất kể là ai tranh đều không được. Hơn nữa, vốn đây hết thảy, đều là Long Trần một tay thiết kế, tuyệt đối không cho phép người khác hái quả đào. Hơn nữa, hắn Hoàng Kim Thư Trang, còn kẹt tại Tử Vũ Phượng Tước đầu lâu nội, nếu ai đem Tử Vũ Phượng Tước cướp đi, cái kia Long Trần thật sự muốn khóc chết rồi. Yên tâm đi, dùng thực lực của ngươi, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ, cướp lấy đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, hẳn không phải là vấn đề gì. Mộng Kỳ an ủi. Cũng không thể quang cướp lấy Tử Vũ Phượng Tước, đầu kia phong man thú ta cũng muốn, phong man thú nội đan, ta muốn lưu cho Tiểu Tuyết đạt được nội đan về sau, tu vi hội tăng vọt rất nhiều. Long Trần đạo. Như vậy sợ là chúng ta muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Sở Giao có chút lo lắng đạo. Tu hành không có đường lui, muốn trở nên mạnh mẽ đại, tự cần đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, tu hành giới chỉ nói thực lực, không giảng đạo lý. Tự tính toán giảng đạo lý, chúng ta cũng đứng có lý trên, cái này hai đầu ma thú đều là ta phát hiện, hơn nữa là ta khiến chúng nó kịch chiến cùng một chỗ, cho nên chúng ta không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Bất quá các ngươi cũng không muốn ngốc núc ních đi theo những cướp đoạt kia người giảng đạo lý. Như vậy cùng đàn gảy tai trâu không giống, bọn hắn càn quấy, sẽ chỉ làm các ngươi nghẹn nổi giận trong bụng. Long Trần nhắc nhở, tam nữ gật gật đầu, Long Trần nói không sai, tu hành thế giới, tựu là như vậy tàn khốc, kẻ yếu không có bất kỳ quyền lực. Mặc kệ chính đạo hay vẫn là tà đạo, cường giả vi tôn, quyền sanh sát trong tay, kẻ yếu chỉ có thể dốc sức liều mạng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ cái kia thuộc về mình công bình. Các ngươi là người nào, giao ra ngươi trên người chúng bảo vật. Long Trần chính ghé vào tổ chim bên trong. Phụng trộm xuyên thấu qua khe hở, quan sát xa xa kịch chiến lúc, bỗng nhiên sau lưng có người phát ra một tiếng gào to. Nhìn lại, một cái chí tôn cấp cường giả, mang theo 6 cái cường đại diễn đạo giả, tránh mục quang sáng quắc nhìn xem Long Trần bọn người. Long Trần nhìn bọn hắn liếc về sau, liền không hề phản ứng đến hắn nhóm, lạnh lùng địa trả lời một câu lời nói, cứ tiếp tục quan sát hai cái ma thú kịch chiến. Hoặc là lăn, hoặc là chết, chính mình tuyển. Cái kia một chuyến 7 người, xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức. Trên người khí tức bành trướng, đều là cường giả bên trong cường giả, gặp 4 người tu vi bình thường, nhất là Long Trần, vậy mà chỉ có dịch cân tam trọng thiên tu vi, liền sinh ra sát nhân đoạt bảo ý niệm trong đầu. Bọn hắn vừa đến nơi đây, liền phát hiện cái này cái cự đại tổ chim, trước tiên chạy đến, muốn nhìn một chút bên trong có hay không bảo vật. Kết quả sau khi tới, liền phát hiện có người nhanh chân đến trước rồi, không khỏi vừa sợ vừa giận, chuẩn bị giết người cướp của. Thế nhưng mà gặp thời gian mặt tu vi thấp nhất người. Thật không ngờ hung hăng càn quấy, một người nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, nổi lên rét lạnh kiếm khí, vạch phá không gian, đối với Long Trần chém tới. Muốn chết, Lục Phương Nhi hừ lạnh một tiếng, ngọc duỗi tay ra, một đạo linh hồn chi mũi tên bay ra, người nọ không đợi kịp phản ứng, kêu rên một tiếng, ngã xuống đất, khí tức đều không có. Linh hồn công kích, ngươi là ngự thú sư, một vị diễn đạo giả, bị Lục Phương Nhi một kích miểu sát, còn lại mấy người, toàn bộ giật nảy mình, vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Phương Nhi. Linh hồn công kích chuyên tấn công người thần hồn, không có linh hồn lực phòng ngự, hoặc là hồn khí hộ thân, chỉ có bị tàn sát phần. Bọn hắn cũng không phải là Tử Vũ Phượng Tước, có thể ngăn cản linh hồn công kích, Lục Phương Nhi linh hồn chi mũi tên, lập tức đem linh hồn của hắn cắn nát, hồn phi phách tán. Lục Phương Nhi phất tay đánh chết một cái diễn đạo giả, liền nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, tiếp tục hướng xa xa kịch chiến ma thú nhìn lại. Những người kia, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, đây là xích khỏa thân trắng trợn bỏ qua a, quả thực không có đem bọn họ đương dễ hành. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám nữa có cái gì sát nhân đoạt bảo nghĩ cách rồi, người ta có thể bỏ qua bọn hắn, đã nói lên người ta có bỏ qua tư cách của bọn hắn. Mấy người đồng thời nhìn về phía cái kia đầu lĩnh chí tôn cấp cường giả, cái kia chí tôn cấp cường giả cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thối lui. Tại những người kia thối lui về sau, trước sau lại tới nữa mấy sóng người, có không ít người, cùng trước khi người kia đồng dạng, ra tay ăn cướp, tổ chim nội lại thêm mấy cỗ thi thể. Đều là Lục Phương Nhi một người ra tay, tại Lục Phương Nhi trước mặt, linh hồn công kích mọi việc đều thuận lợi, chỉ nếu không có phòng bị thủ đoạn người, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần lúc này xem như kiến thức đến, vì cái gì tu hành giới đối với ngự thú sư đánh giá cao như thế rồi, ngoại trừ hồn tu bên ngoài, loại công kích này quả thực ngăn cản không thể ngăn cản. Mà hồn tu dù sao ít càng thêm ít, mà hồn tu bên trong, chỉ có linh hồn chi lực cực kỳ hùng hồn chi nhân, mới có tư cách trở thành ngự thú sư. Bởi vì ngự thú sư muốn phân ra một bộ phận lớn linh hồn chi lực đi chỉ huy ma thú công kích, còn lại linh hồn chi lực, như trước có thể sử dụng hồn kỹ, đây mới là bọn hắn cường đại địa phương. Có cường đại ma thú thủ hộ, lại có quỷ thần khó lường linh hồn công kích phụ trợ, mặc kệ người nào, gặp được ngự thú sư cũng không có so đau đầu. Coi như là có hồn khí thủ hộ, thế nhưng mà sở hữu hồn khí đều là bổ sung năng lượng khí cụ, mỗi lần ngăn cản linh hồn công kích, đều tiêu hao một bộ phận năng lượng, chờ hồn khí nội hồn lực hao hết sạch, vậy cũng chỉ có bị hố phần rồi. Lần trước Lục Phương Nhi gặp nạn, đó là bởi vì nàng vận khí không tốt, trùng hợp gặp được người nọ thực lực cường đại, hết lần này tới lần khác lại có hồn khí hộ thân, trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn không được. Mà lúc kia, Lục Phương Nhi sủng vật chiến lực không được, nếu như lúc kia Lục Phương Nhi có xích viêm cuồng sư tại, nhẹ nhõm hành hạ chết hắn. Người tới càng ngày càng nhiều rồi, bên trong cường giả không ít, giống như không ít người, đều là một cái thế lực sở giao có chút lo lắng đạo. Xa xa giấu ở âm thầm người, càng ngày càng nhiều, hơn nữa sở giao phát hiện, rất nhiều người đều là trốn ở một chỗ, hiển nhiên bọn họ là cùng một chỗ. Không sao, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, trong chốc lát sẽ là một hồi huyết chiến, các ngươi hay vẫn là giúp ta lược trận a. Long Trần do dự một chút nói. Ba người đều là nữ tử, Long Trần không muốn làm cho các nàng mạo hiểm, kịch chiến lúc gió tanh mưa máu, không rất thích hợp ba cái bông hoa đồng dạng mỹ nữ. Không, ta nói rồi ta muốn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, tự coi như ngươi thành làm một cái sát nhân cuồng ma, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ dính đầy máu tươi. Sở Giao lắc đầu, phi thường kiên quyết đạo. Long Trần, không muốn bận tâm chúng ta, tu hành vốn chính là một đầu không đường về, một khi bước lên, tự không cách nào quay đầu lại. Chúng ta đã lựa chọn tu hành, muốn đi đối mặt cạnh tranh tàn khốc, lòng dạ đàn bà, chỉ biết lầm đại sự. Mộng Kỳ thập phần rất nghiêm túc đạo. Ta đây tự không làm kiêu, chúng ta trước xem tình huống, lại chế định kế hoạch tác chiến, chúng ta cái này đoàn đội lần đầu hợp tác, nhất định phải đánh một hồi xinh đẹp thắng trận. Long Trần nắm chặt nắm đấm, hăng hái đạo. Có ba vị mỹ nhân ủng hộ, Long Trần cảm giác toàn thân là kinh, tràn đầy tự tin. Mộng Kỳ, Sở Giao ba người đối mặt cười cười, chút bất chi bất giác, các nàng cảm nhận được một loại không hiểu hưng phấn, cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, là một kiện phi thường đáng giá chờ mong sự tình. Hai đầu ma thú lúc này kịch chiến tiến nhập gay cấn, điên cuồng mà cắn xé, chém giết, hỏa diễm bay tán loạn, phong nhận cuồng loạn nhảy múa, chấn động dãy núi. Hai đầu ma thú bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Long Trần một tiếng thấp giọng hô, bởi vì hắn phát hiện hai đầu ma thú công kích càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu vận dụng nội đan chi lực rồi. Cái này hai đầu ma thú, cùng ma thú bình thường không giống với, chúng cả đời tinh hoa, đều tập trung ở chúng nội đan bên trong, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Tử Vũ Phượng Tước bỗng nhiên một tiếng nhẹ minh, hộc ra một đạo tử sắc phiên cầu, khủng bố nhiệt độ cao, đốt lên thương khung, đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước phát động bổn nguyên công kích. Đạo kia tử sắc hỏa cầu, ngưng thực đã đến cực hạn, bên trong hỏa diễm, cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng, nếu như lúc trước bị như vậy hỏa cầu đánh trúng, Long Trần chỉ sợ cũng bị lập tức miểu sát. Bên kia phong man thú cũng ý thức được nguy hiểm, miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận cầu, tại nó trong mồm cấp tốc hình thành, chói tai âm bạo, chấn động người màng nhĩ, lại để cho người chung quanh thống khổ. Đó là phong nhận dày đặc thiết cắt không gian, sinh ra sóng âm, gần kề sóng âm có thể làm cho không người nào có thể chịu được, phong man thú cũng rốt cục lấy ra chính mình tuyệt chiêu. Oanh, phong nhận cùng hỏa cầu kích đụng vào nhau, phong cùng hỏa giao hòa sau lập tức nổ bung, phong hỏa chi lực, mang tất cả bát phương, lập tức cắn nuốt phương viên mấy trăm dặm không gian. Không, có người so sánh không may, vì tìm một cái tốt đang xem cuộc chiến điểm, khoảng cách thân cận quá, bị phong hỏa lập tức thôn phệ, đã trở thành cho bụi. Mà trốn tại người ở ngoài xa nhóm, nhìn xem khó khủng bố cảnh tượng, cũng đều dọa được sắc mặt tái nhợt, nếu như bọn hắn khoảng cách lại gần một điểm, cũng sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Thật là khủng khiếp một kích, Mộng Kỳ thì thào nói, quang một kích kia dư ba, cũng có thể đơn giản miểu sát chí tôn cấp cường giả. Đương đầy trời hỏa diễm tán đi về sau, hai đầu cực lớn ma thú, đều nằm dạp trên mặt đất bất động rồi, một kích kia đã tiêu hao hết lực lượng của bọn hắn, mà ngay cả chúng chính mình, cũng bởi vì một kích kia nhận lấy thật lớn tổn thương. Vù vù vù hô, đúng lúc này, vô số thân ảnh giống như châu chấu bình thường, cấp tốc đánh về phía cái kia hai đầu khí lực suy kiệt ma thú. Long Trần, chúng ta muốn ra tay sao? Sở Giao Đạo, không không không, chúng ta là chủ nhân, bọn họ là khách nhân, ăn ngon, muốn cho khách nhân ăn trước. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần người rất xấu rồi. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi không khỏi ngọc thủ khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vui vẻ. Phốc phốc phốc, mọi người vừa mới bổ nhào vào phong man thú phụ cận. Phong man thú trong lúc đó cái đuôi lớn bãi xuống, mấy người kêu thảm thiết, bị chiều thành thịt nát. Chương 384, đan tháp đệ tử. Phốc phốc phốc, mọi người vừa mới bổ nhào vào phong man thú phụ cận, phong man thú trong lúc đó cực lớn cái đuôi bãi xuống, mấy người kêu thảm thiết, bị chiều thành thịt nát. Mà bên kia bổ nhào vào Tử Vũ Phượng Tước người bên cạnh, cũng không khá hơn bao nhiêu, Tử Vũ Phượng Tước hai cánh vỗ, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem một đám người đập thành thịt nát. Mọi người đừng sợ, đây là vùng vẫy giấy chết. Chúng lập tức sẽ chết rồi, tự xem ai vận khí tốt hơn trong hỗn loạn, một người hô lớn nói. Long Trần ở phía xa xem Thanh Thanh sở sở, kêu gọi đầu hàng chính là cái người kia, trong đám người, căn bản không có ra tay, cùng ma thú thủy chung bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Người này cùng Long Trần đồng dạng xấu. Lục Phương Nhi không khỏi cười nói. Ngũ giai ma thú sinh mệnh lực hạng gì ương ngạnh, phòng ngự hạng gì biến thái, tại sao có thể là những diễn này đạo giả cùng bình thường đệ tử hạch tâm có thể đánh chết. Người nọ như vậy gọi. Đơn giản là cổ vũ mọi người tham lam, xông đi lên đánh chết ma thú, lại để cho ma thú càng không ngừng tập kích bọn hắn, hao hết cuối cùng năng lượng, nói trắng ra là, tự là lại để cho pháo hôi lên trước. Lúc này có mấy trăm chính tà đệ tử, nhìn thấy hấp hối hai cái ngũ giai ma thú, căn bản không cách nào che giấu bọn hắn trong lòng tham niệm. Phải biết rằng ngũ giai ma thú toàn thân là bảo, da, thịt, cốt, huyết mỗi đồng dạng đều chân quý vô cùng, chớ nói chi là chúng nội đan rồi. Lúc này tất cả mọi người mắt đỏ rồi. Tự tính toán không có người nọ khiêu khích, cũng đều điên cuồng mà trùng kích hai đầu ma thú, hy vọng có thể đục nước béo cỏ, nhặt cái đại tiện nghi. Bang bang, hai đầu ma thú, tuy nhiên năng lượng hao hết, nhưng là như trước điên cuồng mà giãy giụa, thân thể cao lớn, càng không ngừng nhấp nhô, đánh chết không ít người. Không đến một nén nhang thời gian, trên mặt đất đã nằm xuống trên trăm cỗ thi thể, đại đa số đều là bình thường đệ tử hạch tâm, cũng không có thiếu diễn đạo giả. Không sai biệt lắm, chúng ta đi qua đi. Hai đầu ma thú linh hồn chi hỏa, muốn dập tắt. Mộng Kỳ nói khẽ. Đối với ma thú rất hiểu rõ, ngự thú sư là tuyệt đối quyền uy, không có người so các nàng càng thêm tinh thông ma thú tập tính. Bốn người lúc này mới nhảy xuống cự sào, bắt đầu hướng chiến trường trung tâm chạy đi, đương Long Trần đã đến lúc, không ít chí tôn cấp cường giả, cũng nhao nhao ra tay, bắt đầu đối với hai đầu ma thú triển khai tấn công mạnh. Cút ngay, Long Trần vừa mới chạy vội tới phụ cận, một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả. Gặp một cái dịch cân sơ kỳ thái điểu vậy mà cũng tới tranh đoạt, tức giận mắng một tiếng trong tay trường mâu đối với Long Trần đập tới. Ba, Long Trần một phát bắt được trường mâu đầu, dùng sức về phía trước đẩy. Phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lập tức bị chính mình mâu cán đâm xuyên qua bộ ngực của mình, không đợi hắn tới kịp khiếp sợ, một cỗ mênh mông như biển lực lượng truyền đến, lập tức làm vỡ nát thân thể của hắn. Long Trần, không muốn cùng những người này dây dưa, người đi cướp lấy Tử Vũ Phượng Tước. Chúng ta tới đoạt phong man thú. Mộng Kỳ phát ra một đạo linh hồn công kích, đánh chết một vị kẻ đánh lén, nói khẽ. Cái kia tốt, các ngươi coi chừng. Long Trần lên tiếng, hắn phát hiện phong man thú bên này, tuy nhiên cường giả rất nhiều, bất quá chân chính có uy hiếp cường giả, không có mấy cái. Mà Tử Vũ Phượng Tước bên kia, có ba cái siêu cấp cường giả, khí thế kinh thiên, đang điên cuồng tranh đoạt, dị thường kịch liệt. Long Trần bỏ qua đã hấp hối phong man thú, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước bên kia chạy đi, bên kia mười mấy người vây quanh Tử Vũ Phượng Tước tấn công mạnh. Bất quá nhìn ra được, bọn hắn nhưng đều là gia công không xuất lực, ai cũng không muốn thừa nhận Tử Vũ Phượng Tước sắp chết mãnh kích, đều muốn tại Tử Vũ Phượng Tước tử vong trong tích tắc đem nó lấy đi. Oanh, Tử Vũ Phượng Tước cuối cùng nhất hay vẫn là đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, ầm ầm ngã xuống đất, mọi người nhao nhao về phía trước tranh đoạt. Cút ngay cho ta, cái này đầu Tử Vũ Phượng Tước ta đã muốn một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng tóc dài nam tử, một tiếng gào to, cái thứ nhất vào tới Tử Vũ Phượng Tước thi thể trước, muốn đem nó thu hồi. Chết, đột nhiên hai đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích, thẳng đến tóc dài nam tử sau lưng công tới, nếu như tóc dài nam tử muốn thu Tử Vũ Phượng Tước, tự tất nhiên muốn thừa nhận hai người công kích. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hai người kia công kích, lăng lệ ác liệt vô cùng, hắn thế kinh thiên, bổ sung uy áp, lại để cho Long Trần đều cảm thấy một hồi hít thở không thông, lực công kích không chút nào thua kém Ân Vô Song cái kia cấp bậc cường giả. Cút ngay, cái kia tóc dài nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Trong lúc đó trong tay nhiều hơn một thanh hỏa nhận, đối với hai người chém tới. Đan Diễm, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là Long Trần tiến vào Cửu Lê bí cảnh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng đan diễm. Đan diễm cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, chỉ có luyện đan sư mới có thể đem trong ngọn lửa, cái kia cỗ cuồng bạo khí tức, triệt để phai mờ, nếu không không cách nào luyện chế đan dược. Người nọ hỏa nhận vừa ra, Long Trần lập tức minh bạch người này, đồng dạng là một cái đan tu, hơn nữa hắn nắm giữ thú hỏa. Cực kỳ cường đại, có lẽ tại thú hỏa trên bảng trước chừng 20. Oanh, ba người binh khí, hung hăng địa đụng vào nhau, khủng bố hỏa diễm bộc phát ra đến, người chung quanh trong lúc đó cảm thấy một cỗ sóng lửa truyền đến, cấp tốc lui về phía sau. Cái này đầu Tử Vũ Phượng Tước, ta hỏa vô phương đã muốn, ai dám tranh đoạt, ta giết kẻ ấy. Tên kia đan tu dùng hỏa nhận bước lui hai người, hét lớn một tiếng. Hô, hỏa vô phương vừa mới bước lui cái kia hai cường giả, một thân ảnh đã xuyên qua hắn sóng lửa. Thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước thi thể mà đi. Muốn chết, hỏa vô phương giận dữ, đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một thanh liệt hỏa trường thương, giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến người nọ bay ra. Người nọ không phải người khác đúng là Long Trần, cái kia hỏa vô phương hỏa diễm chi lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt bước lui tất cả mọi người. Bất quá cái này đối với Long Trần mà nói, ngược lại là một cái cơ hội tốt, dùng đan diễm hộ thể, ngạnh đỉnh lấy hỏa vô phương hỏa diễm, cưỡng ép vào tới Tử Vũ Phượng Tước bên người. Thò tay đi thu Tử Vũ Phượng Tước thi thể. Thế nhưng mà Long Trần tay vừa muốn va chạm vào Tử Vũ Phượng Tước thi thể, một đạo khủng bố hỏa thương đối với Long Trần phóng tới. Hỏa thương bay qua, hư không bị điểm đốt, khủng bố uy áp làm cho Long Trần linh hồn đều cảm giác một hồi đau đớn. Hảo cường, Long Trần chấn động, chỉ phải buông tha cho thu Tử Vũ Phượng Tước, trong tay chảm tà nổi lên đầy trời kim quang, đối với phía trước chém tới. Chảm tà cùng đạo kia hỏa thương va chạm, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Long Trần cánh tay tê dần, lại bị cỗ lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Cái kia căn hỏa diễm trường thương, bị Long Trần một đao chém vỡ, hóa thành đầy trời hỏa diễm, cái này lại để cho Long Trần giật nảy mình. Không thể tưởng được vậy mà gặp được cường đại như thế đan tu, thông qua vừa rồi một kích, Long Trần cảm giác được, người này chỉ sợ là Doãn La một cái cấp bậc cường giả. Người nọ đem Long Trần đánh bay về sau, không đợi thu Tử Vũ Phượng Tước thi thể, mặt khác hai cường giả, lại đã đối với Tử Vũ Phượng Tước phóng đi. Hơn nữa hai người đều phi thường thông minh, phân hai cái phương hướng chạy đi, hỏa vô phương chỉ có thể chặn đường một người trong đó, tự xem ai vận khí tốt. Chết, hỏa vô phương giận dữ, trong tay hỏa nhận đối với một người hung hăng chém dục, người nọ là một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả, gặp hỏa vô phương vậy mà chặn đường hắn, không khỏi thầm kêu một tiếng không may. Trong lúc đó hai tay nổ tung, vô số quỷ dị phù văn sáng lên, hai tay trong lúc đó biến thô, đồng thời một cỗ cuồng bạo lực lượng bay lên, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. Oanh, hỏa vô phương cùng người nọ va chạm, bộc phát ra đầy trời khí lãng, Tử Vũ Phượng Tước cái kia thi thể khổng lồ đều bị đánh bay, thẳng đến một cái khác cường giả bay thấp. Cái kia cường giả không khỏi đại hỉ, thò tay tựu đi đón, thế nhưng mà trong lúc đó một đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, kim sắc trường đao, phá toái hư không, đối với hắn chém rụng. Người nọ cảm nhận được Long Trần một đao kia khủng bố, chỉ có thể buông tha cho Tử Vũ Phượng Tước, dùng binh khí ngạnh ngăn cản Long Trần một kích. Trong lúc vội vã, người nọ bị Long Trần một đao đẩy lui, vô tận khí lãng lần nữa đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể chấn lên giữa không trung. Ha ha ha, Tử Vũ Phượng Tước là của ta rồi. Một đạo nhân ảnh, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước bay đi, đúng là hỏa vô phương. Nguyên lai hắn một kích đẩy lui đối thủ về sau, cứ tới đây cướp đoạt, vừa vặn nhìn thấy Tử Vũ Phượng Tước cái kia thân thể khổng lồ, bay lên giữa không trung, gấp bề bộn vươn tay đoạt. Mà ở Hỏa Vô Phương vươn tay đoạt lấy lập tức, Long Trần cũng phi thân lên, cũng đúng lấy Tử Vũ Phượng Tước bay đi. Bất quá Long Trần tốc độ rõ ràng chậm Hỏa Vô Phương một đường, mà đổi thành bên ngoài hai cái chí cường giả, vừa mới bị đẩy lui, muốn tranh đoạt đã tới không kịp. Hỏa Vô Phương cũng phát giác Long Trần tồn tại, bất quá trên mặt hắn hiện lên một vòng trào phúng, tốc độ của hắn so Long Trần nhanh, trong mắt hắn, Long Trần chỉ là phí công mà thôi. Ha ha, thu, Hỏa Vô Phương một phát bắt được Tử Vũ Phượng Tước cực lớn cánh, tự muốn đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Linh hồn trùng kích, một đạo vô hình sóng xung kích, theo Long Trần mi tâm phát ra, giống như gợn sóng bình thường, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hỏa Vô Phương trong lúc đó cảm giác tâm thần một hồi hoảng hốt, linh hồn chi lực thoáng cái trở nên hỗn loạn, chờ hắn lại kịp phản ứng thời điểm, trước mắt Tử Vũ Phượng Tước đã biến mất, lộ ra chính là Long Trần cái kia cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Chiêu này linh hồn trùng kích là Mộng Kỳ dạy cho hắn, tuy nhiên đối với chiêu này cao thâm mà chắc kỹ năng, Long Trần còn không có nắm giữ thần tùy, bất quá dùng để quấy nhiễu người khác linh hồn chi lực, hay vẫn là vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất là, linh hồn trùng kích là phạm vi tính công kích, không sợ đánh vạt ra, quả nhiên Long Trần một chiêu có hiệu quả, tuy nhiên ra tay chậm một tia, bất quá cuối cùng nhất vẫn là đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể, đã thu vào trong không gian giới chỉ. Đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể cất kỹ về sau, lại để cho Long Trần tâm triệt để buông xuống, nếu như bị người cướp đi, hắn muốn lỗ lớn rồi. Đem Tử Vũ Phượng Tước giao ra đây, nếu không chết. Hỏa Vô Phương giận dữ, hỏa nhận chỉ vào Long Trần sát khí sôi trào đạo. Mà đổi thành bên ngoài hai cường giả, gặp Long Trần thua Tử Vũ Phượng Tước, cái kia tà đạo chí cường giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi vòng ngoài, hiển nhiên không có ý định tham dự. Mà một cái khác chí cường giả, đến từ chính đạo, nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Hỏa Vô Phương, trong lúc đó chứng kiến Hỏa Vô Phương trường bào trên, thêu lên một cái tinh xảo tiểu tháp lúc, không khỏi đồng tử co rụt lại, biến sắc, cũng lui ra ngoài. Hô, bỗng nhiên bóng người chớp động, làn gió thơm đánh úp lại, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, tại Tiểu Tuyết cùng Xích Viêm cuồng sư hộ vệ xuống, đi vào Long Trần bên cạnh. Đắc thủ rồi, Long Trần ngươi thì sao? Mộng Kỳ hỏi, các ngươi xem đối diện người kia mặt, thì nên biết đáp án rồi. Long Trần cười hì hì đạo, lần thứ nhất hợp tác, vậy mà đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp, thật sự là đại cát đại lợi. Mộng Kỳ cười gật gật đầu, bất quá khi nhìn về phía Hỏa Vô Phương lúc, thực tế chứng kiến trên người hắn thêu lên chính là cái kia tinh xảo tiểu tháp lúc, không khỏi biến sắc. Đan tháp, chương 385, chiến ý phá thiên khung. Đan tháp, Mộng Kỳ sắc mặt hơi đổi, nhận ra cái kia trên thân người tiêu chí, cũng biết người nọ chính thức bối cảnh. Tiểu tử, thức thời giao ra Tử Vũ Phượng Tước, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hỏa Vô Phương hai mắt chăm chú nhìn Long Trần, đứng chắp tay lạnh lùng nói. Long Trần, hắn đến từ đan tháp, chúng ta không thể trêu vào hắn. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần ống tay áo, nói khẽ. Long Trần không khỏi sững sờ, đan tháp, cảm giác như vậy quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đan tháp người khả năng không biết, nhưng là đan tu thánh địa đan cốc người khẳng định biết, đan tháp tựu là đan cốc lệ thuộc trực tiếp thực lực, chuyên môn vì đan cốc phục vụ, nói trắng ra là, bọn hắn tựu là đan cốc người phát ngôn. Đan tháp bản thân tựu thực lực cực kỳ hùng hậu, phàm là có người tu hành địa phương, thì có luyện dược sư công hội tồn tại, mà đan tháp tựu là toàn bộ thế giới sở hữu luyện dược sư công hội tổng bộ. Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo. Long Trần không khỏi chấn động, không có nghĩ đến cái này người đến lịch khủng bố như thế, đan cốc là đan tu thánh địa, cùng phàm tục ngăn cách. Mà đan tháp là được toàn bộ thế giới đan đạo quyền uy, nói cách khác, mà ngay cả huyền thiên phân viện cao cấp đan dược, đều cần theo đan tháp chỗ đó cầu được. Đan tháp cơ hồ lũng đoạn đan dược ngành sản xuất, nếu như ai dám đắc tội bọn hắn, cái kia thật là tự chui đầu vào giọ, không có đan dược ủng hộ, chẳng khác nào là rút củi dưới đáy nồi, cường đại trở lại tông môn, cũng muốn suy sụp xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì trước khi cái kia hai cái tuyệt thế cường giả, rõ ràng không có sử xuất toàn lực, cũng tại do dự một chút về sau, hay vẫn là thối lui ra khỏi cạnh tranh, tự là cố kỵ Hỏa Vô Phương bối cảnh. Đan tháp là trung lập thế lực, không phải chính không phải tà, ai cũng có thể theo chân bọn họ việc buôn bán, cho nên tà đạo cường giả, cũng không muốn đắc tội bọn hắn. Long Trần, không được vẫn là đem Tử Vũ Phượng Tước cho hắn a, thú hỏa sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mộng Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ. Đan tháp bối cảnh thật sự quá kinh khủng, bọn họ là đan cốc người phát ngôn, toàn bộ luyện đan giới quyền uy, không người dám tại khiêu khích bọn hắn. Long Trần cũng không nghĩ tới, tên hỗn đản này địa vị lớn như vậy, nếu như mình triệt để đắc tội hắn, chỉ sợ toàn bộ phân viện đều bao che không được chính mình. Cưỡng chế lấy oán khí trong lòng, Long Trần mở miệng nói, cái này Tử Vũ Phượng Tước là ta phát hiện, phong man thú cũng là ta đưa tới. hãy bớt xàm môn đi, người giao hoặc là không giao. Hỏa Vô Phương không kiên nhẫn địa khoát tay áo, đã cắt đứt Long Trần. Long Trần lập tức cảm thấy lửa giận xông lên, bất quá vẫn là bị hắn đè ép xuống dưới, nhẫn nại tính tình nói, Tử Vũ Phượng Tước nội đan, ta có thể phân ngươi một nửa, đầy đủ ngươi thu thập thú hỏa rồi, mà ta cũng cần nó thú hỏa. Không có thương lượng, hoặc là giao ra Tử Vũ Phượng Tước, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Hỏa Vô Phương lạnh lùng nói. Ngươi, Sở Giao cũng nhịn không được nữa, nộ khí dâng lên, cái này quá khi dễ người rồi. Long Trần khoát tay chặn lại, ngăn lại Sở Giao, Long Trần biết rõ Hỏa Vô Phương là dạng gì người rồi, đồng thời cũng biết hắn nghĩ muốn cái gì. Mỉm cười, dáng tươi cười có chút lạnh, không biết vì cái gì, nhìn xem Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, Mộng Kỳ ba người bỗng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Được rồi, đã ngươi muốn, ta đây tiểu cho ngươi đi, đón lấy Long Trần nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa Vô Phương nghe Long Trần, cho rằng Long Trần rốt cuộc sợ hãi lưng của mình cảnh, mà chịu thua nhận thua. Vừa muốn cười lạnh một tiếng nói chút gì đó, trong lúc đó thấy hoa mắt, một bàn tay, theo một cái quỷ dị góc độ đánh úp lại, mang theo cực kỳ huyền ảo đường vòng cung, nặng nề mà vỗ vào Hỏa Vô Phương trên mặt. Ba, một tiếng này bạo hưởng, cái kia gọi một cái rắc trượt ném giòn, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương chiều bay lên giữa không trung, răng hàm bay tán loạn. Thanh âm kia, cái kia xúc cảm, cái kia sảng khoái, lại để cho Long Trần cảm giác 10 vạn lỗ chân lông đều mở ra, phảng phất tại thỏa thích ca sướng. Long Trần, Mộng Kỳ ba người vội vàng dùng tay bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần đây là điên rồi sao? Lần này, không riêng gì Mộng Kỳ ba người sợ ngây người, mà ngay cả chính tà hai đạo sở hữu cường giả đều ngốc mất, nhận ra Hỏa Vô Phương thân phận, còn dám ra tay, hơn nữa còn là cực kỳ vũ nhục tính công kích, hắn đây là điên rồi sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cùng giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, cho rằng đỉnh lấy cái đan tháp con rùa vỏ bọc, tự không ai dám cắt ngươi quy đầu. Hôm nay mở ra vua của ngươi tám mắt cẩn thận nhìn một cái, cũng không phải tất cả mọi người sợ các ngươi đan tháp, muốn dùng bối cảnh áp ta. Mù mắt chó của ngươi, Long Trần càng mắng càng nộ, hắn còn là lần đầu tiên như vậy thấp kém cùng người khác thương lượng một việc, ủy khuất cầu toàn lại vẫn nhiệt mặt dán lạnh bờ mông. Cái này lại để cho Long Trần khắc sâu đã minh bạch một cái đạo lý, có ít người, ngươi ngàn vạn không muốn nuông chiều hắn, ngươi một nuông chiều hắn, hắn sẽ thượng thiên. Ngươi lại dám đánh ta, đi chết đi. Hỏa Vô Phương phát ra một tiếng vạch trần tư nội tình bên trong gào rú, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị Long Trần một cái đánh quang trừ phi. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, đưa tại Long Trần chiêu này ở dưới người vô số kể, chỉ cần không phải toàn tâm toàn ý phòng bị, cùng giai bên trong, thật sự không có mấy người có thể phòng ở Long Trần quỷ thần cấp cái tát thần kỹ. Góc độ xảo quyệt chuẩn, đường vòng cung ưu mỹ, chém ra lúc không có nửa điểm dấu hiệu, thu hồi lúc không mang theo nửa điểm sát khí, động tác nhanh, tư thế xoái, cho người một loại cảnh đẹp ý vui trùng kích, đó là một loại thị giác trên trí cao hưởng thụ. Bất quá cái này trí cao hưởng thụ, chỉ có thể đối với người đang xem cuộc chiến cùng Long Trần mà nói, phàm là bị bàn tay đập bên trong người, lại thống khổ. Thực tế đối với tự cho mình quá cao, ưa thích dùng lỗ mũi xem người ra hỏa mà nói, trên tinh thần tổn thương, xa xa cao hơn trên nhục thể thống khổ. Hô, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, hai tay một hồi, đầy trời hỏa hồng sắc phù văn bay múa, khủng bố liệt diễm bay lên, lập tức tràn ngập ra đến, quanh thân trong vòng mấy trượng, hỏa hồng một mảnh, giống như hỏa diễm chi thần. Khủng bố nhiệt độ cao, đốt lên thương khung, phương viên vài dặm ở trong đại địa, đều bị khủng bố nhiệt độ cao nướng cháy, mọi người hoảng sợ trở ra. Thật là khủng khiếp hỏa hệ năng lượng, người bình thường liền tới gần đều làm không được một cái tà đạo chí tôn cấp cường giả, không khỏi vẻ mặt kinh hãi đạo. Coi như là chí tôn cấp cường giả, cũng không cách nào thừa nhận kinh khủng kia nhiệt độ cao, nếu như tới giao chiến, căn bản không cách nào cận thân. Đan tu đều là chơi hỏa chuyên gia, thú hỏa đã đến trong tay của bọn hắn, trải qua đặc thù phương thức vận hành, có thể so với ma thú bản thân hỏa diễm, càng cường đại hơn, cái này là đan tu đáng sợ nhất địa phương. Chết, Hỏa Vô Phương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hỏa nhận tăng vọt, trên không trung tạo thành một cái dài đến trăm trượng cực lớn hỏa nhận, phá toái hư không, đối với Long Trần chém rụng. Hỏa nhận hành thiên, quân lâm thiên hạ, một kích này không riêng bổ sung khủng bố hỏa diễm chi lực, càng mang theo Hỏa Vô Phương kinh khủng kia ý chí. Tại này cổ ý chí trước mặt, xa xa chí tôn cấp cường giả, không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân thể vậy mà không tự chủ được địa run rẩy lên. Bọn hắn làm cho người ta sợ hãi phát hiện, cái này Hỏa Vô Phương ý chí ở bên trong, mang theo một cỗ vô hình uy áp, áp chế linh hồn của bọn hắn. Hỏa Vô Phương quả nhiên cũng có viễn cổ huyết mạch, vị kia từng theo Hỏa Vô Phương giao thủ qua tà đạo chí cường giả, không khỏi gật gật đầu. Vị kia tà đạo chí cường giả, vừa rồi cùng Hỏa Vô Phương giao thủ qua, hai lần tuy nhiên cũng không đem hết toàn lực, không đủ hắn thân là viễn cổ huyết mạch người thừa kế, đồng dạng cảm ứng được hỏa vô phương huyết mạch chi lực. Hắn sở dĩ rời khỏi, không riêng gì bởi vì hỏa vô phương thân phận bối cảnh, đồng thời cũng cảm ứng được hỏa vô phương cái kia thực lực cường đại. Vị kia tà đạo chí cường giả, từng cùng Doãn La luận bàn qua, tại hỏa vô phương trên người, hắn cảm nhận được cơ hồ cùng Doãn La giống nhau áp lực, cho nên hắn trước tiên liền buông tha rồi. Hôm nay hỏa vô phương rốt cục bộc phát ra thực lực, cái kia cường đại linh hồn uy áp, tuyệt đối không sai rồi, hỏa vô phương đồng dạng ra từ viễn cổ thế gia, chiến lực ngập trời. Mắt thấy hỏa vô phương toàn lực bộc phát, Long Trần cũng không dám lãnh đạm, hắn cảm thấy, cái này hỏa vô phương cho áp lực của hắn, cũng không thể so với Doãn La chênh lệch. Hơn nữa đan tu chiến lực, Tố Dùng biến thái lấy xưng, ngoại trừ cùng thủy hệ cường giả tương khắc bên ngoài, cùng giai bên trong, có rất ít người chiến lực, có thể cùng đan tu cùng so sánh. Ông, thần hoàn hiển hiện, chấn động thiên vũ, khí lãng cuồn cuộn, thần chói, Long Trần trong đôi mắt, một ngôi sao hiển hiện, giống như chiến thần đến thế gian, toàn thân tản ra ngập trời chiến ý. Đương Long Trần triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân về sau, vẻ này muốn hủy diệt diệt cửu thiên thập địa ý chí, dung chuyển toàn bộ thương khung. Ở đây sở hữu cường giả, trước tiên sinh ra cảm ứng, đều bị sắc mặt tái nhợt, Long Trần ý chí thật là đáng sợ, lại để cho người linh hồn sợ run, sinh ra cực độ kính sợ chi tâm. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Long Trần ý chí cũng không có châm đối với bọn họ, cũng không có châm đối trước mắt hỏa vô phương, mà là tự nhiên mà vậy phát ra, trực tiếp đánh về phía vạn dặm thương khung. Cái loại này dục bị diệt vạn cổ thương khung, đánh vỡ thiên địa càn khôn ý chí bộc phát ra đến, mọi người tự cảm giác mình như con sâu cái kiến nhỏ bé, bọn hắn chỉ có phủ phục run rẩy tư cách. Long Trần quanh thân màu xanh ra trời hỏa diễm bao khỏa, trong tay chạm tà chỉ thiên, một đạo cự đại đao ảnh xé rách thương khung, đón hỏa vô phương hỏa nhận chém tới. Oanh, đao ảnh cùng hỏa nhận đụng vào nhau, đó là một hồi kinh thế va chạm, khủng bố uy áp tứ tán, nứt vỡ hư không, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, tâm kỳ chập chờn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta Long Trần, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Long Trần một đao làm vỡ nát hỏa vô phương hỏa nhận, mình cũng bị chấn cánh tay run lên, bất quá hắn theo hỏa vô phương vẻ mặt kinh hãi thần sắc, cũng có thể thấy được, hắn so với chính mình không khá hơn bao nhiêu. Một đao qua đi, Long Trần một bước phóng ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đối với hỏa vô phương đánh tới, tuy nhiên trên cánh tay tê liệt, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Long Trần biết rõ, vừa rồi một kích mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi, cái lúc này cần chính là, tại khí thế trên đè chết đối phương. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, trong tay chảm tà, nổi lên đầy trời kim quang, như thiên đao đến thế gian, đối với hỏa vô phương chém rụng. Hỏa vô phương chấn động, hắn hỏa nhận bị Long Trần chấn vỡ, chấn đắc hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ giống như trở mình đi qua khó chịu. Vừa mới ngưng tụ ra một thanh mới hỏa nhận, không đợi thở một ngụm, Long Trần thứ hai đao, mang theo vô tận sát ý chém tới, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hỏa vô phương vừa mới ngưng tụ ra hỏa nhận bạo toái, người cũng hướng về sau bay rất ra ngoài, ngực lần nữa rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Hỏa vô phương bị thương? Mọi người chấn động, một đao làm vỡ nát hỏa vô phương hỏa nhận, Long Trần cũng nhận được cực kỳ to lớn chấn động, yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Long Trần gắt gao đem cái kia ngụm máu tươi nén trở về, hắn muốn biểu hiện ra bản thân cường thế, không thể để cho người khác chứng kiến hắn bị thương. Hô, dưới chân khẽ động, không đợi hỏa vô phương thân thể rơi xuống đất, Long Trần đao thứ ba, mang theo gào thét kình phong, đối với hỏa vô phương đầu lâu chém rụng. Chương 386, lực khắc quần hùng, Long Trần dưới chân khẽ động, không đợi hỏa vô phương thân thể rơi xuống đất, Long Trần đao thứ ba, mang theo gào thét kình phong, đối với hỏa vô phương đầu lâu chém rụng. Thương hỏa thuẫn, hỏa vô phương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trước người hỏa diễm hội tụ thành một đạo cự đại tấm chắn, tuy nhiên là hỏa diễm hóa hình, lại trông rất sống động, giống như thực thuẫn. Điều này nói rõ hỏa vô phương đối với hỏa diễm chi lực, đạt đến một loại cực hạn khống chế, Long Trần chảm tà chém vào hỏa thuẫn phía trên, hỏa thuẫn bạo toái. Long Trần cùng hỏa vô phương đều bị đối phương khủng bố lực lượng đánh bay, Long Trần rốt cuộc không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Mà hỏa vô phương so Long Trần càng thêm thảm thiết, liền phun ra ba ngụm máu tươi, phải biết rằng đan tu ngưng tụ ra hỏa nhận, là cùng tâm thần tương liên, binh khí bạo toái, sẽ đối với tâm thần có nhất định được tổn hại. Hỏa nhận liên tục bạo toái, không riêng đối với hỏa vô phương nhục thân đã tạo thành thật lớn tổn thương, càng đối với tinh thần của hắn, đã tạo thành rất lớn chấn động. Long Trần bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, một vòng vết máu ở khóe miệng, dẫn theo chảm tà lần nữa đối với hỏa vô phương đánh tới, một bộ không đem đối phương chém giết, thề không bỏ qua bộ dáng. Tất cả mọi người gặp Long Trần như thế dũng mãnh gan dạ, đều bị trong nội tâm khiếp sợ. Long Trần phong cách chiến đấu, cùng ma thú rất giống, hung mãnh tuyệt luân, không lưu đường lui. Liên tục bị Long Trần đánh lui, nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, Hỏa Vô Phương nộ khí trùng thiên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy uất ức tình huống. Hắn thân là đan tu, chỉ cần không phải gặp được thủy hệ cường giả, cùng giai bên trong không người có thể tiếp được hắn ba chiêu. Hắn chỗ khống chế thú hỏa, tại thú hỏa trên bảng bài danh thứ 17, cực kỳ cường đại, một khi toàn lực bộc phát, bình thường chí tôn cấp cường giả, liền cận thân đều làm không được, cũng sẽ bị nướng cháy. Hỏa Vô Phương tuy nhiên cao ngạo, nhưng là hắn có cao ngạo tiền vốn, đối với hỏa diễm khống chế, cùng giai bên trong, chưa bao giờ gặp được qua có thể tới sánh vai nhân vật. Đan hỏa hộ thân, cùng giai vô địch, thế nhưng mà hôm nay gặp Long Trần có đan diễm hộ thể, tuy nhiên giữa hai người đan hỏa uy lực không cách nào so sánh được, có thể Long Trần chỉ cần dùng chính mình đan diễm ngăn cản hắn liệt diễm dư uy, lại dùng thực lực chân chính, cùng hắn liều mạng. Như vậy Hỏa Vô Phương ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì, nếu như không phải Long Trần cũng là một gã đan sư, gặp được Hỏa Vô Phương cường giả như vậy, Long Trần chỉ có trốn phần. Giúp ta giết tiểu tử này, ta Hỏa Vô Phương thiếu nợ cá nhân hắn tình. Hỏa Vô Phương trong tay hỏa nhận xuất hiện lần nữa, ngăn trở Long Trần một kích về sau, đối với người chung quanh quát to. Hỏa Vô Phương biết rõ, hắn coi thường Long Trần chiến lực không thể so với hắn chênh lệch, lại có đan hỏa hộ thể, hắn bằng vào lực lượng một người, muốn cầm xuống Long Trần, đó là không có khả năng. Cho nên hắn dùng lời hứa của mình, muốn đạt được những người khác hỗ trợ, đối với Long Trần trong tay Tử Vũ Phượng Tước, hắn nguyện nhất định phải có. Nếu như đã luyện hóa được Tử Vũ Phượng Tước thú hỏa, hắn hỏa diễm chi lực, hội lần nữa tăng vọt một mảng lớn, lúc kia tựu là chân chính cùng giai vô địch rồi. Bảo vật như vậy, hắn tuyệt đối không cách nào cùng người cộng hưởng, cho nên Long Trần trước khi đưa ra một nhà một nửa, mới bị hắn một ngụm cự tuyệt. Tuy nhiên một nửa nội đan năng lượng, đầy đủ ngưng tụ ra thú hỏa, thế nhưng mà dù sao sẽ có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, nói sau, thứ tốt tự nhiên muốn độc hưởng. Vù vù, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, theo Hỏa Vô Phương một tiếng gào to, lập tức có 7-8 cái cường giả, gia nhập vòng chiến, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần không biết là, đan tháp đệ tử thân phận cao quý, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo, đều không muốn đắc tội bọn hắn. Hôm nay gặp Hỏa Vô Phương xin giúp đỡ, cân nhắc lợi hại phía dưới, đều cảm thấy đan tháp đệ tử một cái nhân tình, là phi thường to lớn. Để cho nhất Long Trần tức giận chính là, cái kia hai cái trước khi cùng một chỗ tranh đoạt Tử Vũ Phượng Tước chí cường giả, cũng gia nhập vòng chiến, nhao nhao ra tay hướng Long Trần đánh tới. Những người khác Long Trần còn có thể không quan tâm, thế nhưng mà hai người kia từng cái đều là tuyệt thế cường giả, trên người huyết khí ngập trời, uy áp như biển, tuy nhiên chiến lực so ra kém Hỏa Vô Phương, bất quá cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Hai người bọn họ gia nhập, Long Trần lập tức áp lực xoay mình tăng, trong tay chảm tà bay múa, hóa thành vạn đạo kim quang, ngăn cản mọi người công kích. Mà theo hai đại cường giả gia nhập, càng ngày càng nhiều người, nhìn ra thế, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng thừa cơ ra tay, bán Hỏa Vô Phương một cái nhân tình, vì vậy 300 chính tả hai đạo cường giả, nhao nhao vào tới. Vạn mộc phù sinh, trong lúc đó một tiếng quát, đại địa bạo toái, vô số cột gỗ giống như nộ long ra biển, theo đại địa hạ chui vào, đối với đám người kia cuồng sông mà đi. Phốc phốc phốc, đó là sở giao mộc chi lực, những cột gỗ kia tản ra kim sắc sáng bóng, so sắt thép còn muốn cứng cỏi, không ít đục nước béo cò người, bất ngờ không đề phòng, nhao nhao bị cột gỗ đâm thủng thân thể, kêu thảm thiết không ngừng. Hồn nhập u minh, sở giao công kích vừa mới đi qua, một đạo khủng bố hồn lực, như là gợn sóng bình thường, nhảy vào trong đám người, ngoại trừ mấy cái chí tôn cấp cường giả bên ngoài, đại đa số người, trong lúc đó một hồi ngốc trệ, như đã mất đi hồn phách bình thường, không cách nào nhúc nhích. Đó là mộng kỳ xuất thủ, mộng kỳ linh hồn chi lực khổng lồ, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, làm bọn hắn lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ. Tại hồn cạo mặt trước, trừ đi một tí hồn lực cường đại, hoặc là có hồn khí hộ thể cường giả bên ngoài, cơ hồ không người có thể ngăn cản đến từ linh hồn công kích. Tuy nhiên mộng kỳ quần công kỹ năng, chỉ có thể duy trì nửa cái thời gian hô hấp, nhưng là đã đầy đủ rồi. Vù vù, nhất phong nhất hỏa hai đạo công kích, nhảy vào trong đám người, khủng bố năng lượng nổ bung, huyết nhục tung bay, những lâm vào kia ngốc trệ bên trong người, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, đã bị lập tức diệt sát. Xa xa những phản ứng kia có chút chậm, hoặc là vẫn còn do dự, muốn hay không gia nhập vòng chiến mọi người, thoáng cái sợ choáng váng. Vừa rồi một kích, thoáng cái tựu đánh chết 7-8 chục người, trong đó có mấy vị chí tôn cấp cường giả, 20 mấy vị cường đại diễn đạo giả, thế nhưng mà cứ như vậy thoáng cái bị đánh chết. Bất luận chính tà hai đạo, tất cả mọi người cảm thấy thực chất bên trong một hồi phát lạnh, thực tế những ra tay kia tương đối chậm ra hỏa, đều bị âm thầm may mắn, nhặt về một cái mạng nhỏ. Mộng Kỳ, Sở Giao ba người lưỡng sủng ra tay, tại trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người, trước khi Mộng Kỳ cùng Sở Giao các nàng tranh đoạt phong man thú thời điểm, đều chưa từng như thế ra tay ác độc. Thế nhưng mà lúc này thấy Long Trần lâm vào nguy cơ, các nàng lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn lực ra tay, không bao giờ nữa lưu chút nào tình cảm. Một lần công kích, lại để cho tất cả mọi người sợ rồi, những may mắn kia nhặt về một cái mạng cường giả, nhao nhao lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không bao giờ nữa nguyện đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục rồi. Bất quá như trước có 7 người, vây quanh Long Trần quần thể tiến công, 7 người kia có 2 cái tà đạo, 5 cái chính đạo, đều là chí tôn cấp cường giả. Trên người của bọn hắn đều sáng lên một đạo màn sáng, giống như một cái trong suốt vỏ trứng, đưa bọn chúng trùng trùng điệp điệp bao vây lại, đó là hồn khí phòng ngự bị kích phát sau hiện tượng. 7 người này đều có hồn khí hộ thể, trong thời gian ngắn không sợ hồn lực công kích, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần lại kiên trì thoáng một phát, có thể đem Long Trần đánh chết. Dù sao nơi này có Hỏa Vô Phương cái này tuyệt thế cường giả tại, hơn nữa 2 cái chí cường giả phụ trợ, Long Trần kiên trì không được bao lâu. Mộng Kỳ bọn người ra tay, đem những vướng chân vướng tay kia người đánh chết, ngược lại thành toàn bọn hắn, như vậy hội làm cho Hỏa Vô Phương nhớ kỹ bọn hắn mỗi người nhân tình. Băng Hồn Tiễn Vũ, Cổ Mộc Long Đằng, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đồng thời ra tay, đầy trời linh hồn tiễn vũ, đối với đám người kia đánh tới, Mộng Kỳ biết rõ, hồn khí là bổ sung năng lượng hồn khí, bên trong năng lượng là có hạn, một khi tiêu hết sạch, bọn hắn tự không cách nào bỏ qua công kích của mình. Chỉ có điều đồng thời công kích nhiều người như vậy, công kích của nàng lực phân tán rồi, tiêu hao trở nên chậm chạp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Long Trần chịu đựng. Theo Sở Giao Mộc chi lực phát động, vô số cột gỗ từ dưới đất bay ra, công hướng những chí tôn cấp kia cường giả. Nếu như là bình thường chí tôn cấp cường giả, rất khó nứt vỡ Sở Giao cột gỗ, thế nhưng mà người nơi này, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Nàng cột gỗ chỉ có thể ngăn cản thoáng một phát công kích của bọn hắn tiết tấu, cho bọn hắn tạo thành nhất định được trở ngại, bất quá hiệu quả như vậy, Sở Giao cũng thỏa mãn rồi, bởi vì tuy vậy xuống dưới, Long Trần cũng có thể trèo chống càng lâu. Mà theo Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, những trên thân người kia màn sáng, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại trở thành nhạt, đó là hồn khí hồn lực yếu bớt dấu hiệu, dùng không được bao lâu, bọn hắn hồn khí hồn lực biến mất, bọn hắn tự làm mất đi dựa, thắng lợi thiên bình, sẽ hướng Long Trần bên này nghiêng. Long Trần trong tay chảm tà bay múa, đao khí đầy trời, lực địch 8 vị cường giả, mặc dù có Mộng Kỳ cùng Sở Giao phụ trợ, lại thỉnh thoảng có Tiểu Tuyết cùng Xích Diễm Cuồng Sư công kích cắm vào, như trước bị buộc liên tiếp rút lui. Hỏa Vô Phương quá mạnh mẽ, không thể so với Doãn La Đến yếu, cùng Doãn La bất đồng chính là, Doãn La sức bật cường, mà Hỏa Vô Phương lực bền bỉ cường, chiến đấu lâu như vậy, hắn đan hỏa chi lực, không có chút nào giảm bớt, cái này là đan tu đáng sợ, có thể dựa vào đan hỏa, kiên quyết đối phương hao tổn chết. Mọi người hợp lực điên cuồng tấn công, thế nhưng mà có Sở Giao cột gỗ, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, hơn nữa 2 đầu ma thú phụ trợ, công kích của bọn hắn bó tay bó chân, đều nhanh thời gian nửa nén hương đi qua, như trước không làm gì được Long Trần. Mà trên người bọn họ trong suốt phòng ngự cháo, càng ngày càng mờ nhạt, một khi hồn khí nội hồn lực hao hết sạch, phòng ngự cháo vỡ tan, bọn hắn muốn trực tiếp dùng linh hồn chi lực thừa nhận Mộng Kỳ 2 người công kích. Đi đem bọn này đáng ghét con ruồi giết. Hỏa Vô Phương cả giận nói, tiếp tục như vậy, đối với bọn họ mà nói quá bất lợi. Hô, một người lên tiếng bay ra, đó là một cái chính đạo chí tôn cấp cường giả, cái thứ nhất phóng tới xa xa Mộng Kỳ, trường kiếm trong tay, đối với Mộng Kỳ chém dụng. Oanh, một đạo phong nhận, thẳng đến người nọ đánh úp lại, người nọ chẳng quan tâm đi giết Mộng Kỳ, chỉ có thể đón đỡ phong nhận. Một kiếm đem phong nhận chém nát, không đợi hắn có chỗ động tác, một đạo cự đại hỏa cầu, đối với hắn đánh tới. Có Tiểu Tuyết cùng Xích Diễm Cuồng Sư thủ hộ, người nọ mấy lần muốn công kích Mộng Kỳ, đều không thể cận thân, không khỏi tức giận đến hoa hoa kêu to. Ta tới giết các nàng. Cái khác chính đạo chí cường giả, hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Long Trần, thẳng đến xa xa Mộng Kỳ chạy đi, chạy vội gian, một cỗ cường đại khí cơ đem Mộng Kỳ tập trung. Coi chừng, Long Trần một bên ngăn cản mọi người công kích, một bên nhắc nhở. Sở Giao Ngọc duỗi tay ra, bất chấp Long Trần bên này, Mộc chi lực phát động, tại Mộng Kỳ trước người đan vào thành một trương mạng lưới khổng lồ, chặn người nọ đường đi. Khai, Sở Giao Mộc lưới, bị người nọ một kiếm bổ ra, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới. Mộng Kỳ lúc này bị người nọ khí cơ tập trung, không cách nào chạy trốn, không khỏi khuôn mặt một hồi trắng bệch. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng không kịp cứu viện, mắt thấy Mộng Kỳ sắp chết ở đằng kia người dưới thân kiếm, không khỏi bi thiết. Tỷ tỷ, chết, phốc, huyết quang vẩy ra, phiêu hướng giữa không trung. Chương 387, một đao chấn bảy xấu. Phốc, trường kiếm xuyên qua lồng ngực, máu tươi trời cao, bất quá trường kiếm cũng không có xuyên qua Mộng Kỳ thân thể, mà là xuyên qua Long Trần thân thể, máu tươi dọc theo Long Trần ngực phải chậm rãi chảy ra. Long Trần tại mấu chốt nhất thời khắc, một đao toàn lực đẩy lui sở hữu địch nhân, đem U Minh Quỷ Ảnh Bộ vận chuyển tới cực hạn, rốt cục vượt qua rồi, dùng thân thể của mình chặn một kiếm của đối phương. Mà Long Trần trường đao trong tay, cũng thẳng tắp địa đâm vào đối phương ngực, vị kia chí cường giả trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhìn qua mặt không biểu tình Long Trần. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đồng thời phát ra một tiếng bi thiết, trường kiếm xỏ xuyên qua Long Trần thân thể, xỏ xuyên qua tại trên người của các nàng, càng thêm làm cho các nàng thống khổ. Chết, đúng vậy, ngươi là nên chết rồi. Phốc, Long Trần trong tay chạm tà chấn động, khủng bố lực lượng bộc phát, vị kia chí cường giả trong nháy mắt bị Long Trần trường đao chấn thành đầy trời thịt nát. Một đời chí cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả Hỏa Vô Phương bọn người, cũng không khỏi sợ ngây người. Long Trần thật sự là quá độc ác, kỳ thật Long Trần hoàn toàn hữu lực lượng đi đón đỡ người nọ một kích, thế nhưng mà hắn thiên không, tự như vậy dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên Long Trần đánh chết vị kia chí cường giả, thế nhưng mà hắn tạng phủ cũng bị khủng bố lực lượng chấn vỡ, sinh mệnh khí tức tại cấp tốc suy yếu. Giết, một đao đánh chết vị kia chí cường giả về sau, Long Trần trong lúc đó trong tay chạm tà giơ lên cao cao, kim quang diệu thế, thiên địa nổ vang, toàn bộ thế giới khắc nghiệt chi khí, bị Long Trần một đao hấp được sạch sẽ. Khai thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, một đao vạch phá thương khung, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí, càng mang theo Long Trần ngập trời ý chí, đối với mọi người chém rụng. Một đao chém ra, thiên địa rung rung, Long Trần đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào một đao kia bên trong, đây là Long Trần toàn thân toàn bộ ý, toàn tâm toàn lực một đao. Long Trần một đao kia chém ra, kể cả Hỏa Vô Phương ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Long Trần một đao kia mang theo một loại không thành công tựu thừa nhân khí thế, không phải ngươi chết chính là ta vong, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Liệt diễm phong thiên, Hỏa Vô Phương trong nội tâm đại sợ, hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời chỗ mi tâm một đạo hồng sắc phù văn sáng lên, mênh mông như biển đan diễm, trước người cấp tốc tạo thành một cái hộ thuẫn. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao bố trí ra bản thân mạnh nhất phòng ngự. Bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được khủng bố như thế uy áp, không dám có chút giữ lại. Oanh, trường đao xé trời, chém vỡ đại địa, một đao qua đi, đại địa đã nứt ra một đầu dài đạt hơn 10 dặm rãnh sâu, khôn cùng thổ sóng, đem hai bên đại thụ chôn, bụi đất bao trùm phương viên trăm dặm. Người đã toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy đại rãnh mương, cùng trường đao chống mặt đất, điên cuồng thở dốc Long Trần. Xa xa đang xem cuộc chiến người, đều vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cái kia đại rãnh mương. Nhìn nhìn lại điên cuồng thở dốc Long Trần, tất cả mọi người một câu cũng nói không nên lời. Hô, bùn đất sụp đổ khai, một thân ảnh theo thổ nhưỡng bên trong chui ra, toàn thân là huyết, quần áo nghiền nát, chật vật vạn phần. Là Hỏa Vô Phương, hắn còn sống, bất quá khí tức của hắn uể oải đã đến cực hạn, bị thụ nghiêm trọng thương. Mọi người kinh hãi phát hiện, trước khi còn chiến lực ngập trời Hỏa Vô Phương, lúc này lung lay sắp đổ, như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt vì thời đều ngã xuống. Long Trần đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, ta Hỏa Vô Phương thứ đổ vật, không phải tốt như vậy cầm. Hô, Hỏa Vô Phương nói dứt lời, không đợi Long Trần đáp lời, trực tiếp bóp nát một chương truyền tống phù, người biến mất tại mọi người trước mặt. Hỏa Vô Phương tuy nhiên còn sống, thế nhưng mà tại Long Trần cái kia một kích cuối cùng phía dưới, bị thụ nghiêm trọng thương, đã vô lực tái chiến. Tuy nhiên Long Trần cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thế nhưng mà tại Long Trần bên người, còn có Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cường đại như vậy trợ thủ. Hắn ở tại chỗ này, chỉ biết chỉ còn đường chết. Hỏa Vô Phương vừa rời đi, mặt đất lại là một hồi nhúc nhích, một bóng người chậm rãi từ dưới đất chui ra, bất quá khi người kia chui đi ra lúc, tất cả mọi người giật nảy mình. Nhận ra người kia, chính là vị tà đạo chí cường giả, bất quá vị này trước khi hăng hái chí cường giả, giờ phút này đã hấp hối, cả người, ngoại trừ đầu, nửa người đã biến mất. Bất quá cái kia sinh mệnh lực của con người cực kỳ ương ngạnh, theo trong đất bùn leo ra về sau, nhìn xem Long Trần. Muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất miệng ngập ngừng, tựu như vậy ghé vào trên bùn đất, không nhúc nhích,